Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 120. Vô cùng đau ý đến. Cập nhật lúc 2012.30.80. Thanh Hà đỉnh núi, sườn núi, chân núi, hết thảy mọi người xuyên thấu qua trên không một cái thế giới khác hình chiếu, vậy mà có thể đem hai người tình huống quan sát tinh tường. Vô số người chằm chằm vào hư không đối lập hai đạo thân ảnh, một loại không hiểu chờ mong, không ngừng tuôn ra trái tim. Cái này mới được là đáng giá bọn hắn chờ mong một trận chiến. Một trận chiến này chính là cái thế giới này xuất hiện đến nay, đao và kiếm mạnh nhất va chạm. Ngay tại tất cả mọi người nhìn không tới địa phương, tại hư không thế giới hình chiếu bên trong, đột nhiên xuất hiện 10 lục đạo thân ảnh. Nếu như thương giả chú ý ở chỗ này, có lẽ có thể nhận ra trong đó rất nhiều tồn tại. Mà hắn có thể nhận ra những cái kia, toàn bộ đều là vô thượng tồn tại. Lúc này lên tiếng, đúng là đứng ở nơi này bầy vô thượng trước khi hai người một trong, bị gọi phong ấm thượng thương siêu thoát cường giả Phong Thiên Hoàng, Lý Thanh. Cùng Ma Tông Thiên Ma Hoàng, Yêu Môn siêu cấp thần thú Tử Tiêu Kim Viên, Bình Thiên Cung Liên Rơi Tôn Hoàng, Phật Tông Bì Lô ngày đó Phật đồng dạng, Phong Thiên Hoàng tại toàn bộ tiểu thế giới ở bên trong, là công nhận đỉnh phong cường giả một trong. Mà giờ khắc này bên người cái vị kia Linh Hoàng lại cùng hắn hư không muốn cũng, nếu như không phải có đủ thực lực, như thế nào lại đứng ở nơi này dạng trên vị trí đâu này. Thanh Hoàng, không nghĩ tới ta ly khai cái này trong mấy chục năm Thanh Hà Tông vậy mà ra như vậy kinh thế kỳ tài. Có thể hạnh, có thể hạnh. Nhìn bên người cái kia lão thần khắp nơi Thanh Hoàng liếc, vị này cường giả nhẹ nhàng cười cười tiếp tục nói. Bất quá, cái gọi là mạnh nhất tựa hồ có chút hơi nước. Nếu như nói Nguyệt Ngẫn là mạnh nhất chi đao, ta không có ý kiến gì, tiến bộ của hắn, hắn phát triển, ta đều nhìn ở trong mắt. Năm đó vẫn chỉ là một cái trung giai tông sư thời điểm Nguyệt Ngẫn phóng thích toàn bộ đao ý, thậm chí mất mạng một vị trí tôn vương giả. Hôm nay tiến giai đỉnh phong tông sư hắn đến tột cùng có thế nào chiến lực, nói thực ra. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Về phần nói vị này kiếm người thương giả ấy ư, tiềm lực của hắn hoàn toàn chính xác khủng bố, đáng tiếc thời gian tu luyện hay vẫn là quá ngắn. Bằng vào hắn băng chi pháp tắc một kiếm có lẽ tiến giai top 10 không có gì khó khăn, thế nhưng mà đối mặt như vậy trạng thái ở dưới Nguyệt Ngẫn. Nói tới chỗ này, vị kia tồn tại nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên đối với thương giả cùng Nguyệt Ngẫn một trận chiến này, một chút cũng nhìn không tốt. Nguyệt Ngẫn tại đâu đó cùng chí tôn một trận chiến quá trình, tiểu tử kia tự cho là làm được không chê vào đâu được, nhưng lại không biết tôn môn hoàng giả tồn tại đã sớm biết. Hoàn toàn trạng thái ở dưới hắn bằng vào nhịp thế đao ý, xác thực khủng bố. Dù cho năm đó chúng ta thời đại kia bất diệt đao hoàng, đơn thuần ý cảnh, chỉ sợ cũng so ra kém Nguyệt Ngẫn. Mạnh nhất chi đao chỉ chính là mạnh nhất đao ý, mà không phải chiến đấu thực lực, cho nên cái này đao, Nguyệt Ngẫn hoàn toàn xứng đáng. Huyền Hoàng nghe Thanh Hoàng nhận đồng, nhẹ gật đầu, Nguyệt Ngẫn là hắn nhìn xem lớn lên đấy. Tuy nhiên không phải thân truyền đệ tử, thế nhưng mà bàn về cảm tình đến, nhưng lại một chút cũng không thua tại đích truyền. Đối với hắn như vậy công khai khiêu chiến một cái tuổi không đến 20 đệ tử, Huyền Hoàng cũng là có chút điểm ngoài ý muốn đấy. Dù cho đối mặt cái này danh hiệu xưng đệ nhất nhân gió lạnh, Nguyệt Ngẫn vẫn không có chính thức vận dụng qua hắn mạnh nhất chiến ý, thế nhưng mà đối mặt một cái thực lực rõ ràng vẫn chưa tới tôn sư đích thiên tài đệ tử, lại công nhiên phá hư tỷ thí quy củ, chủ động thỉnh cầu tôn môn lại để cho bọn hắn sớm một trận chiến, cái này lại để cho Huyền Hoàng có chút không rõ rồi. Nhìn có chút trầm tĩnh Huyền Hoàng, Thanh Hoàng mỉm cười. Đao là đao không giả, đáng tiếc, kiếm cũng đã vượt qua kiếm. Cái này vừa đứng, ai mạnh ai yếu, cũng còn chưa biết. Huyền Hoàng, ngươi coi được Nguyệt Ngẫn, ta cũng rất là coi được cái kia gọi là thương giả tiểu tử. Ngay tại hai người trầm tĩnh thời điểm, lại là một giọng nói truyền tới. Chỉ là hai người nhưng lại ngay cả đầu đều không có chuyển động thoáng một phát, đứng ở bên trái Thanh Hoàng trực tiếp mở miệng nói. Chiến Hoàng, không nghĩ tới ngươi cũng trở lại rồi. Như thế nào, cuối cùng từ bí cảnh giải thoát ngươi đi tới đó về sau còn cam lòng trở lại. Chiến Hoàng, dùng chiến sáu phong hào. Thế hệ này hoàng giả có lẽ không rõ ràng lắm danh hào của hắn, thế nhưng mà tại thế hệ trước vô thượng chính giữa, chiến hoàng tồn tại, nhưng lại để cho người cảm thấy run rẩy khủng bố. Dùng chiến mà sống, trời sinh vi chiến mà sống hắn. Là thuộc về Thanh Hoàng thời đại vô thượng linh hoàng, đáng tiếc tuy nhiên không có cường đại vũ lực, lại cùng năm đó Thanh Hoàng bất đồng, thanh danh của hắn cũng không phải cái gì tốt. Vì chiến đấu, mới vào vô thượng thời điểm tựu đã từng khiêu chiến mặt khác bốn đại tông môn một ít linh hoàng, làm cho ở giữa thiên địa chiến sự liên tục tan vỡ vô tận. Bởi vậy tùy theo mà đến toàn bộ đều là vô tận bêu danh. Bất quá vị này thiên phú thật sự rất cao minh. Tuy nhiên sau đó rất nhiều người muốn trả thù hắn, đáng tiếc chiến hoàng vô dụng bao nhiêu năm, liền đi tới siêu thoát một bước. Rốt cuộc tốn sức gian khổ vượt qua siêu thoát đại kiếp về sau, đầy cho rằng 100-200 năm có thể phi thăng chủ giới, thế nhưng mà không nghĩ tới, 500 năm qua đi, lại vẫn không có một điểm động tĩnh. Về sau thỉnh động tông môn lão tổ thế mới biết nguyên nhân. Chiến là hắn tiến lên động lực thành công nguyên do, cũng là chế ước hắn tại tiến thêm một bước lớn nhất chướng ngại. Vì tiêu trừ vô tận giết chóc mang đến mặt trái ảnh hưởng, tông môn xung quân vị này chiến lực Thanh Hà top 3 khủng bố tồn tại, tiến về trước một cái cực độ buồn tẻ địa phương trấn thủ bí cảnh, chuyến đi này tựu là 400 năm. Thẳng đến trước chút ít thời điểm, lệ khí bị hắn thành công khống chế về sau, cái này mới một lần nữa bị đồng ý ly khai bí cảnh tiến vào tới đó, lại để cho hắn có thể tại phi thăng trước khi có thể thống khoái khoái đại chiến mấy trận. Thế nhưng mà thật không ngờ, vốn nên là tại đâu đó không ngừng tìm nhân hỏa liều đích vị này, vậy mà hội trở lại quan sát một ít tiểu bối tỉ thí. Như thế nào không nỡ? Ta là ra thích chiến đấu không giả, thế nhưng mà ta đồng dạng cũng là Thanh Hà Tông chiến hoàng. Hôm nay tông môn ra như vậy một cái có thể nói từ cổ chí kim đệ nhất tuyệt thế thiên tài, sẽ không tới nhìn một chút, ta làm sao có thể an tâm ly khai cái thế giới này đâu này. Đợi đến lúc chiến hoàng đem lời nói sau khi nói xong, Thanh Hoàng Huyền Hoàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, xem ra cái kia 400 năm tu luyện quả nhiên hữu dụng. Trước kia chiến hoàng tuyệt đối là một cái chiến đấu cái gì đều bất chấp người, nơi nào sẽ quan tâm tông môn. Bất quá cùng Thanh Hoàng không giống với, Huyền Hoàng điểm nhẹ một lúc sau lại lắc đầu. Chiến hoàng có lẽ dốc sức liều mạng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là bàn về xem người rồi, ngươi hay vẫn là tốn ta một bậc. Nghe được Huyền Hoàng, vị này dùng chiến mà sống chiến cuồng lại khó được không có tức giận. Mà là học bộ dáng của hắn cũng lắc đầu một cái. Ta thừa nhận ánh mắt của ta rất kém cỏi, trước khi càng là liền thương giả là ai cũng không biết. Nhưng là lúc này đây, lại là phi thường có lòng tin đấy. Có chút một hồi kinh ngạc, Huyền Hoàng thật sự không biết cái này mãng phu tin tưởng đến cùng từ đâu mà đến. Thiên diễn cái kia lão bất tử đi nơi nào, ta cùng hắn tán gẫu qua rồi. Lý Thanh nghe Chiến Hoàng nói chơi những lời này về sau, vốn có chút kinh ngạc biểu lộ cũng dần dần hóa giải. Nguyên đưa cho hắn lớn như vậy tin tưởng, là Thiên Diễn Hoàng. Tan vỡ toàn bộ thế giới sở hữu vô thượng chính thức đã từng gặp thương giả cái kia bá đạo một kiếm, chỉ có hắn và Thiên Diễn Hoàng hai người mà thôi. Nếu như không phải bái kiến cái kia đã vượt qua đạo một kiếm, Lý Thanh cũng tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy tin tưởng đấy. Ba người đều không tại nói chuyện, tính cả sau lưng 14 vị vô thượng cùng một chỗ, lặng lặng cùng đợi trận này được xưng đao và kiếm mạnh nhất va chạm bắt đầu. Thương sư đệ, vì một trận chiến này, ta tựa hồ đã chờ đợi vô tận tuế nguyệt, hôm nay, rốt cuộc gặp ngươi, cùng ngươi một trận chiến, mặc kệ thắng bại, ta mới có thể chính thức hoàn thiện đao của ta, mới có thể để cho ta triệt để buông ra khúc mắc, từ đó đao một trong đồ, tái tiến một bước. Hôm nay, lại để cho chúng ta thống khoái khoái một trận chiến. Sau khi nói xong, cũng không có quản Thương Dạ phản ứng, áp chế hồi lâu khủng bố đao ý, hóa thành thật thể không ngừng xé rách lấy cái này dị độ thế giới. Đao ngục. Một tiếng hét to, trường đao xuất hiện tại Thương Dạ không kịp quan sát công phu, đã hóa thành vô cùng thiên viêm, hướng phía Thương Dạ bên này oanh liệt tới. Đao uy như thiên, nổ chi vi ngục. Đao ngục. Vô cùng đao ý quấn quanh cái kia thông thiên trường đao chung quanh theo một thức này chém ra, không ngừng nghỉ chút nào hướng phía Thương Dạ phương vị không ngừng vọt tới. Cảm thụ được đao thí chung quanh vô cùng liệt diễm chi lực, cho tới bây giờ đều là lạnh nhạt vô cùng, tính trước kỹ càng Thương Dạ tại thời khắc này cũng triệt để động dung rồi. Đương hỏa chi pháp tắc dung hợp vô cùng đao ý về sau, cái kia như vong như ngục nhất thức, dĩ nhiên đã trở thành có thể chém giết ngàn vạn khủng bố diệt thế chi lực rồi. Đao thức đẩy ra, mang tất cả thiên địa, vô số không gian tại một thức này chung quanh không ngừng bị xé nứt ra, dưới chân thổ địa trong nháy mắt trực tiếp hóa thành hư vô. Liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Thanh Hà đỉnh núi, sở hữu đệ tử, trưởng lão, nhìn xem cái này khủng bố uy thế, đều bị ngây người tại chỗ. Bọn hắn thật không ngờ, vị này bình thường một mực dáng vẻ lưu manh Thanh Hà đời này người thứ hai, sẽ có như là thiên thần một khắc xuất hiện. Tại những cái kia đệ tử trong mắt, khủng bố viêm chi lực lượng thực sự quá cường hãn rồi. Vậy mà xé rách đường xá phía trên hết thảy tất cả. Trực tiếp đem trở ngại đồ đạc của hắn, hóa thành hoàn toàn hư vô. Năng lực có hạn. Những người này cũng chỉ có thể cho rằng là viêm chi pháp tắc tồn tại, mới đưa không gian lửa đốt sáng liệt, đem thổ địa hư vô đấy. Thế nhưng mà cùng bọn hắn không giống với, những cái kia chính thức tôn môn cao giai, những cái kia cực đoan thiên tài đệ tử, lại đã sớm đã nhìn ra. Tạo thành đây hết thảy cũng không phải viêm chi pháp tắc, mà là cái kia vô cùng đao ý. Từ lúc viêm chi pháp tắc khủng bố dung viêm chi lực đến trước khi bao khỏa tại tích mãi bên ngoài đao ý, đã đem sở hữu trở ngại vật triệt để mất đi rồi. Cũng là bởi vì nhìn ra điểm ấy, dù cho cường như Nhạc Tỉnh Ngôn chi lưu những cái kia chí tôn, hiện tại cũng đã là trợn mắt hốc mồm. Nếu như tại tăng thêm bên trong dung viêm chi lực cùng với trọng yếu nhất hủy diệt đao ý, một thức này bọn hắn có thể chống đỡ được sao? Mấy vị trung giai chí tôn, sắc mặt khó coi lắc đầu. Đối với cái này một chiêu, bọn hắn không có một điểm nắm chắc. Đối mặt cái này oanh oanh liệt liệt, không ngừng hủy diệt nhất thức, Thương Dạ không có trốn. Đây là kiếm cùng đao cuối cùng nhất va chạm, dù cho biết rõ một thức này hắn có thể đơn giản tránh ra, lại cũng không có thay đổi hành động, niềm kiêu ngạo của hắn, hắn kiên trì. Kiếm kiêu ngạo, kiếm kiên trì, không cho phép hắn tránh né. Chi chích như sao trên trời. Huyết dịch sôi trào. Trong nháy mắt Thương Dạ chiến ý tốc hành đỉnh phong, lực lượng vô cùng theo trong tay hiển hóa luân hồi không ngừng tuôn ra. So với phía trước đóng băng lôi viêm thiên cường đại mấy lần băng chi pháp tắc một kiếm, tựa hồ thẳng tiếp dẫn động trong thế giới này sở hữu hàn ý. Căn bản là khó có thể tính toán hàn tinh cực điểm không chút nào dừng lại hướng phía đao ngục nhất thức vọt mạnh mà đi. Vô cùng thiên hà vần quanh tại Thương Dạ chung quanh, sao lốm đốm đầy trời, hóa thành xiêm y thêm lâm toàn thân, một khắc này duy mỹ, lại để cho sở hữu quan sát đệ tử say mê rồi. Cuối cùng nhất, tựa hồ hàn tinh cực điểm đối với khủng bố đao ngục không có một chút biện pháp. Toàn bộ vần quanh tại Thương Dạ chu trên khuôn mặt cùng đợi tài quyết hàng lâm. Phảng phất là ngàn năm, là vạn năm, tựa hồ đã chờ đợi vô số thời gian về sau, tượng trưng cho đao và kiếm, liệt diễm cùng hàn băng, rốt cuộc gặp nhau rồi. Không có rung động núi cao tiếng vang, nhưng lại có nhân diệt thiên địa lực lượng. Thương Dạ chung quanh hết thảy tất cả, tại thời khắc này hóa thành vĩnh viễn hư vô. Khó nói lên lời các loại hồng hoang khí tức, theo hắn chung quanh bị xé nứt trong không gian không ngừng nghỉ chút nào trào vào trong thế giới này. Chỉ là tầng ngoài cùng va chạm, thậm chí ngay cả đã thông hồng hoang thế giới. Trong truyền thuyết, cái này phương thế giới bên ngoài còn có vô số thế giới, mà thế giới cùng thế giới tầm đó, ngoại trừ từ cổ chí kim còn sót lại đặc thù thông đạo, căn bản không có một điểm khả năng liên thông cùng một chỗ đấy. Thế nhưng mà hôm nay cái này hai thức cực đoan va chạm, vậy mà đem cái kia bị gọi vĩnh viễn không tương thông thế giới vách tường bằng tinh thể cho xé sách rồi. Thanh Hà trong núi, sở hữu quan sát một trận chiến này đệ tử chấn kinh rồi, Nhạc Tỉnh Ngôn cầm đầu những cái kia vương giả chấn kinh rồi, mà ngay cả hình chiếu thế giới bên trong cái kia 17 vị vô thượng linh hoàng cũng chấn kinh rồi. Tuy nhiên thế giới vách tường bằng tinh thể cũng không phải là nghe đồn như vậy không thể xé sách, thế nhưng mà cũng tuyệt đối không phải là hai cái liền vô thượng đều không có võ giả có thể xé sách đó. Gần kề chỉ là bên ngoài va chạm tựu dẫn động những này khủng bố dị tượng, như vậy ở vào va chạm trung tâm thương giả, lúc này lại sẽ là thế nào đâu này. Ngay tại Huyền Hoàng muốn động thân cứu người thời điểm, lại cho bên người Thanh Hoàng ngăn lại. Đây là bọn hắn số mệnh một trận chiến, Dạ Nhi, không phải như ngươi nghĩ đơn giản. Hiện tại, còn không cần chúng ta ra tay. Ánh mắt chắc chắc nhìn xem cái kia đoàn hỗn độn hư không, Lý Thanh dùng một loại liền hắn đều không có phát giác kiên định ngữ khí, mỗi chữ mỗi câu nói. Nghe được Thanh Hoàng, Huyền Hoàng dừng bước, ánh mắt lăng hướng về phía cái kia chỗ chính đang không ngừng hủy diệt trong trời đất. Nội tâm đã ở có chút tự định giá lấy cái gì. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 121. Luân hồi lại hiện ra. Cập nhật lúc 2012.30.90. Rất lâu sau đó, cái kia chỗ đã hoàn toàn mất mạng ở giữa thiên địa tràn ngập đã lâu không gian mảnh vỡ rốt cuộc chậm rãi biến mất, hỗn loạn hư không cũng dần dần bị cái này phương thế giới bổn nguyên chữa trị lấy. Bên trong tình huống dần dần xuất hiện ở trung tầm mắt của người bên trong. Chứng kiến hủy diệt về sau cảnh tượng, những cái kia đệ tử vốn vừa mới bình phục tâm tình. Lại một lần nữa xuất hiện kịch liệt chấn động. Cái kia phương thiên địa không có gì ngoài mất trật tự trên không, hư vô đại địa bên ngoài, duy nhất tồn tại, lại chỉ có một khổng lồ băng đoàn, mà ở băng đoàn chỗ sâu nhất, đã từng phiêu giật thân ảnh, lại bị băng phong tại bên trong. Nguyệt sư huyên thật sự thật lợi hại. Vậy mà lại để cho thương sư để kiếm thế cắn trả, bị lực lượng của mình đóng băng rồi. Thanh Hà trên núi, vô số người nghị luận nhau nhau. Nhìn xem trước khi cái kia đạo khí áp toàn trường đích sư đệ, lại bị thuộc tại lực lượng của mình phong ấn tại trong hư không, loại này cực lớn tương phản, lại để cho bọn hắn không cách nào trầm tĩnh lại. Thương sư đệ hoàn toàn chính xác khủng bố, vừa rồi cái kia vô tận hoa lệ một kiếm, chỉ sợ toàn bộ 134 đời. Thay, đệ tử ngoại trừ Nguyệt sư huynh bên ngoài, không người có thể ngăn đi à nha. Đáng tiếc, hắn gặp như vậy trạng thái ở dưới đao, một chiêu bị thua kỳ thật cũng trong dự liệu đấy. Một vị nhất đại đệ tử, vẻ mặt nhẹ nhõm đối với bên người Mạc Lạc Hiên lời bình lấy. Bọn hắn cái này một trong tập đoàn được xưng công kích mạnh nhất Lôi Viêm Thiên, bị vị này năm bất quá 20 đích sư để một kiếm đóng băng, ngay sau đó lại mang theo chính thịnh khí thế dùng lực lượng một người, mưu toan khiêu chiến bọn hắn toàn bộ nhất đại đệ tử. Tuy nhiên cảm thấy nhiệt huyết thực sự có một ít khuất nhục. Bọn hắn tự phụ thì không cách nào đối kháng thương giả. Xem qua kinh khủng kia một kiếm đối với bốn vị tuyệt đối vương giả, những người này cũng có chút lòng tin không đủ rồi. Thế nhưng mà thật không ngờ gần kề đánh một trận xong, một mực bài danh thứ hai Nguyệt Ngấn vậy mà hiện ra chưa bao giờ có cực đoan thực lực, hơn nữa trực tiếp một chút tên đảo họ khiêu chiến thương giả. Rồi sau đó một trận chiến này, tự cấp bọn hắn vô số rung động đồng thời cũng thủ hộ ở bọn hắn cách này đồng lứa, cuối cùng vinh quang. Đối với bên người vị sư huyên này, Mạc Lạc Hiên không có tiếp nhận đi, mà là như trước vẻ mặt rủi gì nhìn xem hư không phía trên cái kia một đoàn băng chi kết tinh. Kiếm, đích thật là hảo kiếm, chỉ là đao thật sự quá mạnh mẽ. Xác thực thương giả kiếm được xưng tụng là mạnh nhất chi kiếm, chỉ là hắn hôm nay còn quá mức tuổi nhỏ, so về tu luyện đã vượt qua 200 tái nguyệt ngấn, hắn thật sự quá trẻ tuổi. Nghe chiến hoàng, vốn nên là hơi chút thất lạc Thanh Hoàng cùng có lẽ hơi có vẻ đắc ý Huyền Hoàng, lại là giống nhau biểu lộ. Cái loại này chờ mong, cái loại này khiếp sợ, thậm chí là cái kia một tia ghen ghét, vậy mà đồng thời xuất hiện ở khuôn mặt của bọn hắn phía trên. Mỉm cười, tư không mà đứng Nguyệt Ngẫn không có thu hồi chính mình trường đao, mà là như trước nhìn chăm chú lên đối diện thương giả. Rốt cục, vị này cường đại có chút không hợp thói thường đao chậm rãi nói ra một câu lại để cho tất cả mọi người khó hiểu. Ngươi không để cho ta thất vọng, kiếm, không hổ là kiếm. Không để cho hắn thất vọng. Đây là ý gì? Đối thủ đều đã bị mình chiêu thức cắn trả, đóng băng tại bên trong, nhưng mà làm gì còn muốn nói không có thất vọng. Theo thời gian trôi qua, hết thảy mọi người cũng chầm chậm phát hiện trên không thế giới bên trong tình cảnh dù gì. Vốn bị chính mình lực lượng cắn trả về sau, thương giả có lẽ đã mất đi lực lượng mới đúng, thế nhưng mà vì cái gì cho tới hôm nay cái kia khổng lồ đóng băng lại còn không có có rơi xuống đất, như trước lơ lửng đâu này. Không hổ là ta Thanh Hà Tông từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài, lúc này đây, nếu như Nguyệt Ngẫn có thể chiến thắng hắn, như vậy về sau trong năm tháng, hắn đem đạt tới một cái chúng ta mong muốn không thể thành độ cao. Khe khẽ thở dài, Huyền Hoàng rốt cục mở miệng nói ra, hắn thật sự thật không ngờ, một cái năm gần 20 đệ tử, làm sao có thể làm được trình độ như vậy đâu này. Nếu như không phải cẩn thận quan sát, chỉ sợ sẽ là vô thượng cũng không có nhìn ra trong đó huyền bí. Bằng không thì bên người vị này chiến hoàng như thế nào lại hiện tại tự hạ định kết luận đâu này. Thương giả bị băng phong không giả, nhưng lại không phải là bị chiêu thức của mình cắn trả tạo thành đấy. Đây hết thảy đều là thương giả chính mình chủ động tiến hành đấy. Đối mặt vô tận đao ngục, thương giả cũng không hiểu, vì cái gì hắn sẽ ở cái này mấu chốt thời khắc, làm ra như vậy nhất không thể tưởng tượng, rồi lại là nhất lựa chọn chính xác. Bất quá, đã làm đều làm. Hắn cũng sẽ không có lại đi xoắn suýt cái gì, vô luận nguyên nhân gì, đây hết thảy đều là nguồn gốc từ nội tâm của hắn. Mình làm ra quyết định tổng sẽ không hại chính mình. Ta thật sự không rõ kinh nghiệm của hắn rốt cuộc là nơi nào đến đấy. Chiến đấu 500 năm tính từ 4 châm tái, nếu như ta là hắn, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Mà cái này tuổi ngay cả ta số lẻ đều xa xa không đến tông môn vãn bối, rốt cuộc là như thế nào mới có được như vậy phong phú kinh nghiệm đây này. Chuyện cho tới bây giờ, chiến hoàng nếu như vẫn không thể minh bạch, vậy hắn cũng uổng là hoàng giả rồi. Biết rõ quy biết rõ, nhưng cũng là như vậy không hiểu. Rốt cuộc tại lặng im hồi lâu sau, cái kia đoàn đóng băng tinh trong cơ thể, một giọng nói chậm rãi truyền ra. Như bây giờ ở dưới ta, xác thực không phải Nguyệt Sư Huyên đối thủ, vì biểu đạt của ta kính ý, ta đem vận dụng thực lực chân chính, cùng ngươi, nghiêng thế một trận chiến. Đến rồi. Nghe được câu này Thanh Hoàng hơi có vẻ kích động, rốt cuộc đã mở miệng. Cái kia kinh thế nhịp thiên, rốt cuộc vừa muốn xuất hiện sao? Cùng Thanh Hoàng biểu lộ bất đồng, những cái kia nghe nói những lời này đệ tử hoàn toàn rung động rồi. Khủng bố như vậy một kiếm, như vậy chí tôn lực lượng, vậy mà còn không phải hư không băng tinh bên trong cái kia nên hưởng thụ thế gian hết thảy phồn hoa tồn tại thực lực chân chánh. Đến cùng là dạng gì chuẩn bị ở sau đối mặt Nguyệt Ngẫn cái kia tuyệt đối thực lực khủng bố phía dưới còn có thể che giấu chính thức lực lượng. Luân hồi, hiện. Một tiếng thanh âm ở giữa thiên địa bỗng dưng xuất hiện hơn vạn chuôi tản ra khủng bố khí thế cực lớn trường kiếm. Trường kiếm lớn nhỏ không đều, có thể cho dù là nhỏ nhất kiếm, vậy mà cũng cao tới mấy trượng. Lớn nhất những cái kia thậm chí đã cho người một loại thông thiên tiếp đất cảm giác rồi. Dù cho lưỡng cái thế giới cách ly tại nguyên trong thế giới tất cả mọi người yêu nguyên có thể cảm nhận được từ trên thân kiếm truyền đến khủng bố khí thế. Cái kia tan vỡ đích ý chí, tốc hành đáy lòng, không ngừng dao động lấy trong mọi người tâm ở chỗ sâu trong nhất kiên cường tín niệm. Đây rốt cuộc là cái chiêu gì thức à? Thì thào hỏi một câu, giờ khắc này thương giả cho người rung động, lại để cho thân là đệ nhất thiên hạ tông môn trưởng giáo Nhạc Tỉnh Ngôn cũng bắt đầu hoang mang rồi. Gia trì. xuyên thấu lưỡng giới thanh âm biến mất về sau, trong hư không một mực tại bất động, những cái kia cử kiếm bắt đầu chậm rãi động. Do tính đến động thân thể cao lớn, vốn nên là rất tốn thời gian động tác, cũng đã tại một ý niệm hoàn thành. Cử kiếm bồi hồi, nhất nội tầng những cái kia cũng đã thân kiếm thẳng băng, mũi nhọn trực chỉ ở vào nhất trung tâm cái vị kia kinh thế tồn tại. Tại tất cả mọi người tiếng kinh hô ở bên trong, bay về phía thương giả cử kiếm cũng không có phá vỡ thân thể của hắn, mà là đang tiếp xúc hắn về sau hóa thành lực lượng vô cùng, vô hạn gia trì đã đến thương giả trên thân thể. Linh chủ đỉnh phong cực điểm đột phá. Tông sư sơ giai đỉnh phong. Cảm thụ được cái kia băng tinh bên trong, khí thế đang không ngừng tăng lên bóng người, đã chấn kinh đến chết lặng tất cả mọi người, cũng bắt đầu thời gian dần qua run rẩy rồi. Khí thế không có hạn mức cao nhất tăng lên lấy, một mực đạt đến đỉnh phong tông sư về sau, mới ngừng lại được. Cái lúc này, bị băng phong thương dạ, dĩ nhiên cùng Nguyệt Ngấn đồng dạng, là một vị đỉnh phong tông sư tồn tại. Đây rốt cuộc là cái gì bí pháp? Tại sao có thể có khủng bố như vậy hiệu quả, hắn như vậy dốc sức liều mạng, không sợ hiệu quả về sau bí pháp đối với thân thể bị thương ư. Huyền Hoàng hơi có chút gào thét, như vậy một từ cổ chí kim, nếu như bởi vì một cuộc tranh tài mà bất kể hậu quả vận dụng bí pháp nào đó, như vậy trận này cái gọi là tỉ thí, cũng tựu đã mất đi bản thân ý nghĩa. Ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được sao? Khôi phục bình tĩnh Lý Thanh, nhàn nhạt đối với bên người có chút sốt ruột Huyền Hoàng nói ra. Cảm nhận được cái gì? Có chút nhíu mày, đối với thương giả rất hiểu rõ, hắn tự nhận tuyệt đối cản không nổi bên người vị này đấy. Đã hắn đều không có sốt ruột, khẳng định như vậy có làm như vậy lý do. Đó là... Dùng liền nhau hai cái đó là, có thể thấy được tại cảm nhận được dù gì chỗ về sau, Huyền Hoàng khiếp sợ tâm tình. Vậy mà hoàn toàn ở điều khiển trong phạm vi. Đây tuyệt đối không phải cái gì bí pháp, mà là lực lượng trở về. Tuy nhiên ánh mắt so không phải bên người hai vị, nhưng là chiến hoàng dù sao cũng là một vị vô thượng hoàng giả, lúc này trải qua thanh hoàng đánh thức, hắn cũng rốt cuộc nhìn ra. Vốn bí pháp thi triển tuy nhiên có thể đề cao người làm phép thực lực, thậm chí là một cái cảnh giới tăng lên. Nhưng dù sao không phải bản thân đã tu luyện, thông qua bí pháp đạt được lực lượng, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện khống chế không được tình huống, tăng lên cảnh giới càng cao, cái loại này khó có thể khống chế cuộc diện cũng lại càng lớn. Mà như thương giả loại này trực tiếp vượt qua nghiêm chỉnh cái cử đại cấp bậc tăng lên quả thực tựu là chưa bao giờ có đấy. Như vậy bí pháp, dù cho nghe cũng không có nghe nói qua. Người bình thường, nếu như tại tông sư giai đoạn, dù là chỉ là tăng lên một cái tiểu giai vị bí pháp, cũng sẽ xuất hiện không cách nào khống chế cuộc diện. Mà như thương giả như vậy, chỉ sợ không cần chiến đấu, đột nhiên xuất hiện lực lượng trực tiếp sẽ đem người làm phép chống đỡ bảo. Thế nhưng mà thiếu niên này, lại tựa hồ như hoàn toàn có thể khống chế đồng dạng. Nói như vậy, vừa rồi thi triển cùng hắn nói là bí pháp, không bằng nói là trở về. Là tích góp từng tí một vô số lực lượng bổn nguyên trở về. Trách không được, Dạ Nhi dám một người thế vô phân sanh hà các đệ tử. Có thực lực như vậy trong thiên hạ, ngoại trừ vô thượng còn có bao nhiêu người có thể cho hắn kiêng kỵ đâu này. Trầm thấp vài câu, Lý Thiên Lạc trên mặt, lại tất cả đều là vui mừng. Mà ngay cả mảy may gen rét, mảy may hâm mộ tựa hồ cũng không có. Giờ này khắc này, tư không băng tinh bên trong thương giả cặp kia đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn vô số đóng băng tại thời khắc này hóa thành bay tán loạn mảnh vỡ, chiếu rọi lấy không biết đến từ phương nào mặt trời, mạn thiên phi vũ. Nhẹ nhàng một sấp. Tinh cuồng loạn nhảy múa động, chiết xạ ra thất thải hào quang tại trên người hắn không ngừng lập lòe. Một loại trật tự đích ý chí ra trì quanh thân cùng cái này nhẹ ấm cảnh tượng, là như vậy hòa hợp, như vậy hài hòa. Trật tự đối kháng hủy diệt. Hai người đích ý chí tại trong hư không không ngừng mà va chạm lấy. Nguyệt sư huynh cho ngươi đợi lâu. nhẹ nhõm cười cười, tựa hồ vừa rồi hết thảy cũng không từng phát sinh qua đồng dạng. Bình nhu ngữ điệu, ôn hòa biểu lộ, ai có thể nghĩ đến, như vậy một cái ánh mặt trời thiếu niên, nhưng lại một cái kéo dài qua muôn đời bất hủ kỳ tài đâu này. Đao của ta nói cho ta biết, ngươi khiến nó run rẩy. Cho nên ta biết rõ, vừa rồi ngươi căn bản không phải hoàn toàn ngươi. Chúng ta đãi vô số thời gian, vì chính là cùng đỉnh phong nhất kiếm một trận chiến, hiện tại mới xem như chính thức tròn giấc mộng của ta. Lỗ mảng trường đao trong tay, một loại cô đơn cảm xúc xuyên thấu qua lưỡng cái thế giới cách trở chuyện đưa cho sở hữu tại quan sát võ giả. Bất quá, đương hắn đem trường đao lập tức thời điểm, cái loại này cô đơn lại chuyển hóa thành vô cùng chiến ý. Trên người hủy diệt khí tức lại một lần nữa cất cao, so về vừa rồi chém ra đao ngục thời điểm hắn càng thêm khủng bố. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. Đại đạo quyết đấu. Cập nhật lúc 2012.30.90. Lần nữa 11 phần đích cảm tạ tôn ti dục tán sâu sắc khen thưởng, ngươi để cho ta minh bạch tác phẩm của ta vẫn có người ra thích đấy. Chân thành cảm tạ ngươi. Chứng kiến thực lực lại có chỗ gia tăng nguyệt ngấn, sở hữu võ giả cũng đã bình tĩnh, biểu lộ cũng dần dần tự nhiên. Hôm nay đã kiến thức quá nhiều kỳ tích, quá nhiều rung động. Tâm linh của bọn hắn đã sẽ không bị đơn giản kích thích rồi. Dùng ta chi đao tại đây dị độ thế giới bên trong cùng ngươi nghiêng thế một trận chiến. Dùng ta kiếm danh tiếng nghĩa cùng ngươi nghiêng thế một trận chiến. Đương tràn ngập vô số cảm tình chấn động, lại tựa hồ như lại không có gì cụ thể cảm xúc nói xong về sau, hai đạo thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến lúc quan sát người kịp phản ứng thời điểm, lại phát hiện toàn bộ ở giữa thiên địa đã loạn làm một đoàn. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cơ hồ ở trên không có khả năng chứng kiến trong phạm vi, bộc phát ra hàng trăm hàng ngàn đạo va chạm kịch liệt. Khó có thể đếm rõ sở không gian sụp đổ không ngừng xuất hiện, cuối cùng nhất diễn hóa thành vô số liên thông các loại không gian, các loại thế giới nghiền nát vách tường bằng tinh thể. Bình thường võ giả đã không cách nào đuổi kịp tốc độ của bọn hắn rồi, mà toàn bộ Thanh Hà trong hàng đệ tử cũng chỉ có không đến hai tay số lượng võ giả, còn có thể có chút nhìn ra động tác của bọn hắn. Nhạc Tỉnh Ngôn biểu lộ bình tĩnh, tựa hồ không có một điểm chấn động, thế nhưng mà Lý Thiên Lạc lại phát hiện mình vị sư huynh này cho tới bây giờ đều là nhu hòa vô cùng hai tay, giờ phút này đã chăm chú nắm. Lý Thiên Lạc biết rõ, cái này trạng thái ở dưới sư huynh chỉ có tại cực độ kích động dưới tình huống mới sẽ làm ra động tác như vậy. Kỳ thật làm sao dừng lại là vị sư huynh này đâu này. Cơ hồ bên trên bầu trời sở hữu chí tôn vương giả lúc này đều là hoặc nhiều hoặc ít bề ngoài hiện ra một loại khó có thể ức chế xúc động, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đây không phải sợ hãi, cũng không phải kích động, mà là một loại đơn thuần xúc động. Một loại đối mặt đủ để dẫn phát ở sâu trong nội tâm, nhất nguyên thủy chiến đấu dục vọng xúc động. Như vậy chiến đấu đã không thể tại dùng bình thường trên ý nghĩa thi đấu có thể hình dung rồi. Bọn hắn tầm đó mỗi một lần va chạm cũng có thể gạt bỏ vô số sinh linh. Dù cho tông sư cường giả tại cả hai bình thường tông kích phía dưới cũng muốn rơi vào trở xuống. Mỗi một lần tạo thành không gian nứt vỡ đối bính càng là có thể nói có thể cho chí tôn trọng thương khủng bố lực lượng. Trải qua khó có thể mấy tận va chạm về sau, cả phương thiên địa dần dần bị cái kia phương thế giới bổn nguyên chữa trị nguyên vẹn. Thương giả cầm kiếm, dựng ở thiên chi bên trái, luôn hồi nhẹ nắm. Từ một đầu cực lớn thiên hà bồi hồi quanh thân, điểm một chút cực hàn tinh điểm, lơ lửng tại hắn không gian chung quanh bên trong, một thân huyền mộ thanh sam tựa hồ nhận lấy cái kia vô tận hàn khí xâm nhập, đã có chút nổi lên băng tinh, tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, các loại hào quang không ngừng thoáng hiện. Tại chung quanh của hắn tràn đầy một loại yên lặng tường hòa trật tự cảm giác. Cái này tựu là băng cùng kiếm chi pháp tắc cuối cùng nhất chi đạo trật tự bổn nguyên đại đạo. Bất luận ở đâu cái đại thế giới, tam thiên đại đạo đều là vĩnh hằng chủ đề, tại sở hữu trong thế giới, hết thảy tồn tại siêu cấp đại năng muốn thành tựu bất diệt kim thân, hóa thân vĩnh hằng bất hủ thần chi, duy nhất cách cũng chỉ có hiểu thông một đầu đại đạo, chỉ là tại riêng phần mình trong thế giới. Võ giả tìm hiểu tam thiên đại đạo cách cùng phương pháp tất cả không có cùng mà thôi. Tại thương giả kiếp trước sinh mệnh, những cái kia võ giả tu luyện là trực tiếp dựa vào đối với tại thiên địa đại đạo lĩnh ngộ tiến hành đấy. Bọn hắn không có dựa vào cái gì ngoại lực phụ tá, trực tiếp dựa vào đối với bổn nguyên cảm ngộ tiến tới hiểu thông toàn bộ đại đạo. Cuối cùng nhất hóa thân thành tam thiên đại đạo một trong bất hủ bất diệt, vĩnh hằng thế gian. Cho nên thời đại kia siêu cấp đại năng, tây thiên liệt địa, thiên không thể vùi, địa không thể sát. Tại bọn hắn tung hoành thời đại hồng hoang càng là nhấc lên từng tràng hủy diệt vô số khủng bố tranh đấu, cuối cùng nhất cả phương thiên địa bị bọn hắn xé sách thành vô số mảnh vỡ, về sau hóa thành đủ loại vụn vặt tiểu thế giới. Đương nhiên, không phải sở hữu võ giả cũng có thể đạt tới trình độ như vậy. Trực tiếp hiểu thông bổn nguyên, lĩnh ngộ đại đạo độ khó thực sự quá cao thâm rồi, chỉ có những cái kia đại trí tuệ, đại nghị lực, đại thiên phú đích người mới có thể làm được. Ở giữa thiên địa vô số sinh linh không ngừng sinh ra đời, vô số thời đại không ngừng thay đổi, thế nhưng mà từ xưa đến nay có thể làm được một bước này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù ở nguyên lai chính là cái kia vô số dụng tài kỳ tài tung hoành trong thế giới chính thức hóa thân bất hủ, chỉ sợ cũng tuyệt đối không có 3.000 số lượng. Cho nên, tại hắn thế giới của hắn ở bên trong, phát hiện đi như vậy con đường cực kỳ gian nan võ giả, dần dần phát hiện một cách khác phương pháp, cái kia chính là thông qua lĩnh ngộ pháp tắc, tiến tới thông đối với pháp tắc khống chế từng bước một tiến lên cuối cùng nhất đụng chạm đến đại đạo tồn tại. Phương pháp như vậy có tốt có xấu. Tốt, dĩ nhiên là đối với đại đạo lĩnh ngộ càng thêm thuận tiện. Thế nhưng mà, bởi vì là thông qua hạng nhất bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ tiến tới tiếp xúc cả đầu đại đạo đấy. Cho nên, dù cho đã trở thành bất hủ bất diệt chí cao tồn tại, thực lực của bọn hắn so về những cái kia đại nghị lực người tuy nhiên cùng giai, nhưng là chiến đấu cấp bậc bên trên nhưng lại ngày đêm khác biệt. Trong thế giới này, từ xưa thì có đại đạo 3.000, pháp tắc 10 vạn thuyết pháp. Đại đạo chỉ có 3.000 thế nhưng mà đủ loại pháp tắc, làm sao dừng lại 10 vạn đâu này? Cho dù là 10 vạn pháp tắc, dựa theo tỷ lệ tính ra, bình quân một đầu đại đạo ít nhất kể cả hơn 30 đầu pháp tắc. Hiểu thông toàn bộ pháp tắc cũng không quá đáng chỉ có toàn bộ đại đạo 1/10 thực lực. Cường giả đối chiến, mảy may chênh lệch đều tạo thành tuyệt đối chênh lệch, huống chi cái này gần 30 lần cực lớn khác biệt đây này. Mà giờ này khắc này kiếm đại biểu là kiếm chi pháp tắc, là tượng trưng cho trật tự kiếm chi pháp tắc. Mà thương giả bản thân thi triển băng chi lực lượng về sau, chỗ cho thấy đến là băng chi pháp tắc, là tràn ngập khống chế băng chi pháp tắc. Bất luận kiếm chi pháp tắc hay vẫn là băng chi pháp tắc, cả hai có lẽ có thể hiểu rõ rất nhiều đại đạo. Nhưng là đương cả hai biểu hiện toàn bộ hóa thân trật tự thời điểm cuối cùng nhất hóa thân tự là tam thiên đại đạo một trong trật tự bổn nguyên đại đạo. Mà Nguyệt Ngấn lúc này đao đây này. Đại biểu thì còn lại là hủy diệt, liệt diễm pháp tắc càng là hỏa chi pháp tắc tinh hoa diễn luyện, hắn chỗ biểu tượng. Giống nhau là lực phá hoại lượng. Bởi vậy, Nguyệt Ngấn chút ngộ pháp tắc tựu là được xưng cùng trật tự vĩnh hằng đối lập thiên địa mạnh nhất mấy chục loại pháp tắc bên trong hủy diệt bổn nguyên đại đạo. Đều là đại đạo, uy lực cũng là có chênh lệch đấy. Chỉ có những cái kia mạnh nhất đại đạo mới có thể bị quan dùng bổn nguyên đại đạo xưng hô như trật tự bổn nguyên đại đạo, hủy diệt bổn nguyên đại đạo. Tại tam thiên đại đạo bên trong có thể xưng là bổn nguyên, chỉ có giải rác mấy chục loại mà thôi. Trong đó mạnh nhất tự nhiên là tam đại chí cao pháp tắc chỗ đại biểu tam đại bổn nguyên đại đạo. Không gian pháp tắc, vì trong thiên địa mạnh nhất tam đại đạo một trong chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo duy nhất đại biểu. Chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo, khống chế thiên hạ tử vong lực lượng, hết thảy hủy diệt cùng sở hữu vạn vật chung kết. Chế tìm cách tắc thì, vì trong thiên địa mạnh nhất tam đại đạo một trong chí cao mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo duy nhất đại biểu. Chí cao mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo, khống chế thiên hạ sinh mệnh lực lượng, vận mệnh lúc đầu cùng hết thảy sinh linh thái sơ. Thời gian pháp tắc, vì trong thiên địa mạnh nhất tam đại đạo một trong chí cao vĩnh hằng bổn nguyên đại đạo duy nhất đại biểu. Chí cao vĩnh hằng bổn nguyên đại đạo, không khống chế bất luận cái gì lực lượng. Nhưng là hắn chỗ đại biểu, nhưng lại vĩnh viễn không đình trệ thiên địa duy nhất. Cái này là cho nên tam đại chí cao pháp tắc trở thành mạnh nhất tồn tại nguyên nhân. Bọn hắn bản thân khủng bố là một phương diện, thế nhưng mà để cho nhất người sợ hãi, nhưng lại phía sau bọn họ chỗ đại biểu những cái kia chí cao bổn nguyên đại đạo. Nguyệt Ngẫn cùng Thương Dạ đồng dạng đứng lặng tại thiên chi bên phải, vô cùng hủy diệt khí tức không ngừng xuất hiện, hỏa diễm lực lượng vần quanh quanh thân, một cổ tràn ngập thiên địa cực giết đao khí, không ngừng bồi hồi lấy, tựa hồ muốn hủy diệt bọn hắn bên người sở hữu gì trùng tồn tại. Cái lúc này, giữa hai người chiến tranh đã không chỉ là cái kia đao và kiếm đối lập, liệt diễm cùng cực hàn va chạm càng là bọn hắn sau lưng cuối cùng nhất tồn tại thiên tầm đó bổn nguyên đại đạo số mệnh quyết đấu. Trật tự bổn nguyên đại đạo. Hủy diệt bổn nguyên đại đạo. Làm sao có thể? Bọn hắn hiện tại mới bao nhiêu tuổi thọ, mới bao nhiêu tu vi, làm sao có thể triệu hồi ra cái kia trung cực tồn tại đây này? Thanh, Huyền, Chiến Tam Hoàng sau lưng, một vị vô thượng tồn tại có chút thất thố hô. Bên ngoài những người kia, chỉ sợ ngoại trừ Nhạc Tỉnh Ngôn cùng Lý Thiên Lạc bên ngoài, không người hiểu được hai người quanh thân cái loại nầy mông lung cảm giác biểu tượng ý nghĩa. Thế nhưng mà, bọn hắn những này vô thượng đều minh bạch. Cũng là bởi vì minh bạch, cho nên bọn hắn rung động. Một cái sinh linh có thể có trí tuệ chinh lịch, có thể có thực lực chinh lịch, có thể có tư chất chinh lịch. Đây là thiên đình pháp tắc. Tuy nhiên lại không có lẽ có kém như vậy cách. Hai người lúc này chỗ biểu hiện cấp độ đã hoàn toàn đã vượt qua cái này phương thế giới nên có đã hạn chế. Tiểu thế giới ở bên trong, lực lượng mạnh nhất đại biểu nên là như vậy pháp tắc. Một khi pháp tắc vận dụng đến cực hạn, đem pháp tắc biến thành lĩnh vực hoàn thiện về sau, cái này phương thiên địa có lẽ tự cũng đã không thể dễ dàng tha thứ sự hiện hữu của bọn hắn rồi. Cái lúc này, phi thăng chủ giới mới được là những này đỉnh phong võ giả duy nhất lựa chọn. Mà phi thăng chủ giới về sau tại tông môn còn sót lại điển tịch ghi lại bên trong, chỉ có những cái kia đạt tới đỉnh điểm nhất cường giả mới có thể triệu hoán đại đạo hàng lâm, làm vi bọn hắn chiến đấu căn bản. Chỉ là cái lúc này, rõ ràng liền lĩnh vực đều chưa từng có được, rõ ràng liền chí tôn vương giả cũng còn không có đạt tới hai người. Vậy mà triệu hoán đi ra pháp tắc cuối cùng nhất áo nghĩa bổn nguyên đại đạo hàng lâm. Đối với cái này hết thảy căn bản là vi phạm với toàn bộ thiên địa sở hữu hạch tâm vận chuyển. Thanh Hoàng có chút khẽ nhăn một cái khóe miệng. Hắn cũng không cách nào đi giải thích cái gì, đây hết thảy đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm vi. Dù cho thân là cái này phương thế giới người mạnh nhất một trong Lý Thanh cũng không cách nào giải thích cái gì. Có này hai người, ta Thanh Hà Tông làm sao có thể không thịnh hành. Thì thào thì thầm một câu, Huyền Hoàng nhưng có chút thất thần tại đâu đó nói nhỏ lấy. Thanh Hà hậu điện, này tòa tĩnh mịch trong điện phủ, một mặt cực lớn pháp kính trước khi, một đạo mơ hồ thân ảnh đứng ở phía trước. Trong kính hết thảy, đều là bên ngoài cái kia giả thuyết thế giới bên trong đang tại chuyện đã xảy ra. Rõ ràng cái gì cụ thể hình ảnh đều không có, thế nhưng mà trong giây lát, đạo kia mơ hồ tồn tại lại cho người một loại cười khẽ cảm giác. Triệu hoán bổn nguyên đại đạo hàng lâm, không tệ, thật sự không tệ. Cho dù ở chủ giới bên trong, cũng chỉ có những cái kia năm đại trong chủng tộc, truyền thừa vô tận tuế nguyệt đỉnh phong gia tộc mới sẽ có được thiên tài như vậy, không nghĩ tới thực thật không ngờ, hắn Nguyệt Ngẫn dĩ nhiên là như vậy một thiên tài. Xem ra trước kia đối với Thanh Hà Tông chú ý hay vẫn là không đủ à, nếu như không phải Dạ tiểu tử, chỉ sợ thẳng đến phi thăng về sau, ta còn không biết tông môn vậy mà ra như vậy một cách đủ để cải biến chủ giới hình thức đích thiên tài. Bất quá tựa hồ mỉm cười cảm giác không có tiếp tục quá lâu, đón lấy cả thân ảnh cho người một loại tiếc thần ảo giác. Đáng tiếc a, hay vẫn là quá mức nhỏ yếu rồi. Dù cho triệu hoán bổn nguyên đại đạo hàng lâm cũng chỉ là tăng lên một chút thực lực mà thôi, so về những cái kia chí cường giả đại đạo vô địch hàng lâm chênh lệch nhiều lắm. Một tiếng than nhẹ tại trong đại điện bồi hồi hồi lâu, cuối cùng nhất chậm rãi làm nhạt, dần dần biến mất tại trong không gian. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. Tái chiến. Cập nhật lúc 2012.30.90. Không để ý đến tất cả mọi người rung động, Nguyệt Ngẫn biết rõ vừa đến đem chính mình cuối cùng áp chủ bài xốc lên về sau, sở hữu biết được trong đó ý nghĩa người cũng sẽ ở khó có thể bình thường đối đãi chính mình, thế nhưng mà hắn không hối hận. Hắn vĩnh viễn không hối hận. Tựu là vì thế mà vẫn lạc, hắn dứt khoát. Vì trận này cuối cùng nhất va chạm, Nguyệt Ngẫn không biết mình luôn hồi bao nhiêu tuế nguyệt, hôm nay chờ đợi rốt cuộc đã lấy được hồi báo. Hắn cả đời vi đao, cả đời như đao. Vì chứng minh đao vinh quang, thậm chí không tiếc gọi về vô cùng tuế nguyệt, vô số trong luân hồi lính ngộ cuối cùng nhất lực lượng bổn nguyên đại đạo chi hàng lâm. Đáng tiếc, dù cho như vậy, yêu nguyên cũng không cách nào áp chế đối diện cái vị kia thiên tư tài trí đều muốn viễn siêu chính mình khủng bố sư đệ. Nhẹ nhàng nhổ trong miệng chọc khí, đem trong đầu sở hữu tạp niệm vung ra tư tưởng bên ngoài. Hắn là đao, hắn là hủy diệt hết thảy vô vọng chi đao. Đứng tại hắn đối lập một mặt thương giả có chút mà cười cười, tựa hồ vĩnh viễn không tàn lùi vui vẻ, cơ hồ một mực tồn tại ở khuôn mặt của hắn phía trên. Hủy diệt ý cảnh, bổn nguyên đại đạo. Dáng tươi cười càng phát ra sáng lạn. Không có người có thể minh bạch thương giả bật cười nguyên nhân, tuy nhiên đồng dạng có được không kém gì đối phương khủng bố khí thế cùng lực lượng, thậm chí liền hàng lâm đại đạo đều không chút thua kém tại Nguyệt Ngẫn, có thể điều này cũng không có thể trở thành hắn bật cười nguyên nhân. Rốt cuộc đương cái kia nhất thức dùng ra về sau, dị độ trong thế giới cái kia bày vô thượng chấn kinh rồi. Dung hợp ta vô cùng kiếm đạo ý chí, hủy diệt trước mắt ta hết thảy tồn tại. Viêm Dương chi mộ. Theo tiếng nói rơi xuống đất, vừa rồi hay vẫn là đóng băng thiên địa, hàn triệt thế giới thiên chi bên trái, giờ khắc này lại trở thành hừng hực thiêu đốt viêm. Một cổ không kém chút nào đối diện Nguyệt Ngẫn khủng bố hủy diệt ý chí, chưa từng tận thế giới bị ngạn tái nhập thế gian. Làm sao có thể? Không có khả năng. Gặp phượng rồi. Ảo giác. Đủ loại kinh hô theo Thanh Hà vùng núi, theo Thanh Hà sườn núi, theo Thanh Hà đỉnh núi, theo hư không phía trên, theo dị độ thế giới bên trong sở hữu mắt thấy đây hết thảy tồn tại trong miệng, bất chủ vang lên. Quả nhiên, Dạ Nhi quả nhiên có thể hiển hóa ít nhất lưỡng pháp tắc. Lý Thiên Lạc rốt cuộc không cách nào bận tâm hình tượng của mình trong nháy mắt khí tức. Thuộc về cái kia chí tôn đỉnh phong khủng bố khí thế không ngừng tán phát ra. Mà ngay cả hắn quanh thân những cái kia chí tôn đều nhận lấy vô vọng ảnh hướng đến. Truyền thuyết, dù ngoạn sơn thủy vô thượng trước khi, dù cho lại yêu nghiệt đích thiên tài cũng chỉ có thể hiểu thông hiển hóa một đạo pháp tắc, không có ngoại lệ. Mà ở thành tựu vô thượng về sau, đạo này pháp tắc cũng liền trở thành hắn bổn nguyên pháp tắc. Chưa từng có người, chưa từng có võ giả có thể tại linh hoàng trước khi có thể có được hai chủng pháp tắc đấy. Cái lúc này thương giả hiển hóa hai chủng pháp tắc ý vì như thế nào, sở hữu đệ tử cũng biết, tối thiểu sở hữu tông sư cấp đừng bắt đầu tiếp xúc pháp tắc đệ tử cũng biết. Cái kia đại biểu cho, linh hoàng về sau thương giả sắp có được hai chủng bổn mạng lĩnh vực. Đương hai chủng lĩnh vực nguồn gốc từ một người, lĩnh vực ở giữa xung đột sẽ hoàn toàn biến mất, mà cả hai điệp ra về sau kinh khủng kia uy thế, hoàn toàn có thể quét ngang hết thảy. Không có người có thể một mình một người đối kháng điệp ra lĩnh vực, dù cho cả hai chênh lệch cực lớn cũng không có khả năng. Nhạc Tỉnh Ngôn cảm nhận được bên người có chút điên cuồng đích sư đệ, lại khó được không có ngăn lại, vì vậy thời điểm hắn đã ở đau khổ áp chế trong cơ thể. Khí tức, Thương Dạ biểu hiện, lại để cho hắn hiểu được. Vị này tuyệt đại thiên tài du ngoạn sơn thủy vô thượng ngày nào đó, cả phương trong thế giới, đem không còn có người có thể đối với kháng hắn. Dù cho hôm nay năm đại mạnh nhất cũng không được. Chỉ cần có thể xuất hiện pháp tắc lực lượng điệp ra, mặc kệ điệp ra bao nhiêu, uy năng đều là không kém bao nhiêu đấy. Bất quá, dù cho không kém bao nhiêu, cái kia cũng không phải người bình thường có thể đối với kháng đấy. Xa không nói, cùng giai ở trong Thương Dạ một khi trọng điệp hai đại, pháp tắc, như vậy căn bản chính là vô địch hóa thân. Hoặc là vượt qua hắn một cách đại giai tồn tại có thể hạn chế được rồi hắn, có thể vậy cũng chỉ là hạn chế. Thiên tài như vậy, trừ phi tuyệt đối chinh lịch, nếu không căn bản khó có thể gạt bỏ. Cũng tựu nói, hiện tại Thương Dạ, nếu như muốn chạy toàn bộ trong thiên địa, ngoại trừ mấy cái bất thế gia tam tai siêu thoát chi cảnh lão yêu quái bên ngoài, tại không người nào có thể chém giết hắn rồi. Tông môn rầm rộ, quả nhiên là tông môn rầm rộ. Chấn áp đương đại, thực lực như vậy nếu như vẫn không thể chấn áp đương đại, ai có thể đây này. Cái lúc này, không có người lại chú ý Thương Dạ một thức này kiếm quyết khủng bố rồi. Đương loại thứ hai pháp tắc xuất hiện về sau, sở hữu kết cục đã chú định. Từ cổ chí kim mạnh nhất thiên tài, không có một trong. Cái lúc này Thương Dạ dĩ nhiên đã trở thành các đệ tử giống như tín ngưỡng tồn tại. Vốn nên là tiến hành hồi lâu mới có thể quyết ra vương giả thi đấu, mạnh nhất tồn tại tựa hồ tại thời khắc này đã chú định. Bên trên bầu trời, hai đạo hủy diệt khí lưu tiếp xúc lại với nhau, một đạo ngang thiên địa cử một khe lớn xuất hiện tại cả hai nhất trung tâm vị trí, quanh mình hết thảy bị hủy diệt dư ba không ngừng cọ rửa, sở hữu tới gần khe hở hết thảy, mặc kệ cái gì linh khí, cái gì vật thể, đều hoàn toàn cho chung quanh nó cái kia thôn phệ lực lượng xoắn không còn có tồn tại dấu vết. Đương hai chủng ý chí ra trì về sau, Nguyệt Ngẫn không hề ngoài ý muốn thất bại. Nhẹ nhàng lau một cái trong miệng tràn ra máu tươi. Cái lúc này Nguyệt Ngẫn có một loại tiêu tan sau đích thất lạc. Ngươi thắng. Có nên nói hay không ra những lời này về sau, Nguyệt Ngẫn phát hiện ở sâu trong nội tâm gông xiềng giờ khắc này đã hoàn toàn nứt vỡ. Một mực đau khổ truy cầu kết quả, tại thời khắc này đã có kết luận. Cái lúc này không thắng được Thương Dạ, hắn về sau không còn có cơ hội có thể chiến thắng vị này tựa như thần chi đích sư đệ rồi. Nhẹ nhàng run lên quanh thân cái kia hơi có vẻ chật vật quần áo đã tái hiện trở nên phiêu giật bất phàm. Ấm áp cười cười, giờ khắc này ánh mặt trời lại như vậy sáng lạn. Ta thắng, đao không có thua. Nghe được Thương Dạ, Nguyệt Ngẫn ngây ngẩn cả người. Ta thắng, đao không có thua. Bất quá chỉ chớp mắt, hắn sẽ hiểu Thương Dạ ý tứ. Đúng vậy a, hắn Nguyệt Ngẫn tuy nhiên đã thất bại. Nhưng lại không có thua ở kiếm trong tay, hắn là thua ở một cái yêu nghiệt thủ hạ. Đao kiếm va chạm ở bên trong, hắn sinh ý chí ký thác, không có bại. Đúng vậy a, ta thua, đao không có thua. Cuối cùng một điểm tiếc nuối đã tiêu tán rồi. Mặc dù không có chiến thắng đối thủ trước mắt, thế nhưng mà chỉ cần mình tín niệm không có bị thua, trải qua một trận chiến này căn cứ chính xác minh, như vậy hết thảy đều là đáng giá đấy. Hai mắt khép hờ, đầu lâu dơ lên, hai tay mở ra. Giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào đạo kia, tuy nhiên tràn đầy tinh thần phấn chấn, thực sự mang theo vô cùng tín ngưỡng thân ảnh phía trên. Khẩn cầu lãnh nguyệt gian nan vất vả bốn vị sư huyên, dốc sức chỉ giáo. Một lời ra khỏi miệng, thiên địa một mảnh yên lặng. Toàn bộ Thanh Hà đệ tử đều là một cách biểu lộ, cái kia chính là mê hoặc. Bọn hắn không cách nào xác nhận vừa rồi đến cùng đã nghe được cái gì, chỉ có thể lẫn nhau nghi hoặc nhìn lẫn nhau, hy vọng có người có thể nói cho bọn hắn, vừa rồi Thương Dạ chỗ nói có phải thật vậy hay không. Chứng kiến tất cả mọi người nghi hoặc biểu lộ, Thương Dạ hơi chút cười khổ. Là hắn biết, chỉ cần lời này vừa ra tới, hiệu quả nhất định sẽ rất dù gì đấy. Thế nhưng mà, hắn đã có không thể không chiến lý do. Cùng thắng Ngẫn một trận chiến, Thương Dạ tuy nhiên thi triển luân hồi. Thế nhưng mà gia trì trình độ lại còn xa xa không có đạt tới cực hạn của hắn. Bốn tái tu luyện, tu vi bỗng nhiên gia tăng lên nhiều như vậy. Cho dù hắn hôm nay thi triển không tốn sức chút nào, không có một điểm khống chế không nổi tình huống xuất hiện, nhưng là Thương Dạ lại tổng cảm giác mình khống chế hay vẫn là không đủ. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có chiến đấu tại chiến đấu rồi. Có thể trở thành đối thủ đấy. Lớn tuổi đồng lứa có rất nhiều, đáng tiếc hắn không cách nào khiêu chiến. Không nói tôn trọng trưởng bối tư tưởng chiếm cứ hắn tuyệt đại ý thức, tựu là đối chiến thời điểm, cả hai đều không thể dốc sức, một trận chiến đều là một cách không thể bỏ qua vấn đề. Có thể vững vàng áp chế trưởng bối của hắn, cùng hắn đối chiến, cái kia chỉ có thể coi là uy. Cho ăn. Chiêu. Trải qua vừa rồi cái này đánh một trận xong, chỉ sợ tông môn trưởng bối càng thêm không cảm thương đến hắn rồi. Mà hắn hôm nay tuy nhiên không nhất định cần cái loại này thời khắc sinh tử chiến đấu. Nhưng là cũng chỉ có cái loại này tâm vô tạp niệm hào hùng một trận chiến mới có ý nghĩa. Chiến đấu đến trình độ này, cường như Nguyệt Ngẫn cũng đã không cách nào trở thành hắn thỏa thích phóng thích về sau trạng thái đối thủ. Mà Nguyệt Ngẫn chỗ đại biểu cũng đã là một đời tuổi trẻ đỉnh phong nhất chiến lực. Cho nên, đã chất lượng bên trên đã không cách nào thỏa mãn chính mình, chỉ có tại số lượng bên trên đền bù rồi. Nếu như Lãnh Nguyệt gian nan vất vả biết rõ Thương Dạ nghĩ cách, nhất định sẽ miệng phun máu tươi. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn bốn đại vương người tồn tại, vậy mà đã trở thành số lượng không được, chỉ có dựa vào chất lượng mới có thể chống lại một vị sư để tồn tại. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu, hay vẫn là Thương Dạ cảm thấy áp lực, cái loại này uy hiếp hắn cùng người thân bằng hữu sinh tử áp lực. Có thể thao túng đơn giản thao túng tam đại chí cao bên ngoài sở hữu pháp tắc, Thương Dạ cũng biết trong đó đại biểu ý nghĩa, có thể cũng là bởi vì đã biết, hắn mới cảm thấy áp lực. Bởi vì này hết thảy đích căn nguyên đều là hắn sở tu tập công pháp. Hồng Mông chuyển luân kinh. Mang đến đấy. Cái này bản công pháp tu tập đến cuối cùng nhất cảnh giới là có thể thân hợp đại đạo trung cực công pháp. Năm đó vì nào, thế nhưng mà cuối cùng hóa thân vẫn còn tại tam thiên đại đạo tổng phía trên thiên đạo. Hắn chỗ còn sót lại đạo thống công pháp, không có lý do gần kề chỉ là thân hợp nhất đầu đại đạo. Mà theo tu luyện dần dần làm sâu sắc, Thương Dạ mới hiểu được cái gọi là thân hợp đại đạo, chỉ dĩ nhiên là trừ tam đại chí cao bổn nguyên đại đạo bên ngoài sở hữu đại đạo. Khủng bố như vậy, cường hãn như vậy, có thể càng là cường đại, hắn mới càng cảm thấy nguy hiểm. Đi vào cái thế giới này tuyệt đối là một vị siêu việt hết thảy trung cực đại năng an bài. Hắn toan tính mưu, chỉ sợ là chính mình muốn đều không có cách nào nghĩ ra được. Dù sao chỉ là vì cam đoan chính mình không vấn lạc, tự đưa tới. Hồng Mông chuyển luân kinh. Như vậy nghịch thiên công pháp, nếu như nói hắn là vì bồi nuôi mình, như vậy tự là Thương Dạ chính mình cũng không tin. Tại truyền thừa bí cảnh cuối cùng thời khắc, Thương Dạ đối mặt tương lai chính mình. Vị kia chính thức được xưng tụng là từ Nam Chí Bắc cổ kim vĩ đại tồn tại, càng thêm ý thức được tình cảnh của mình. Hắn không biết tương lai muốn đối mặt lúc cái dạng gì khó khăn, hắn cũng không có hỏi. Có thể khiến cho có thể siêu việt hết thảy cuối cùng nhất nhân vật cưỡng ép nghịch chuyển vũ trụ sâu nhất tầng cấm kỵ, mà xuyên việt thời không tiến đưa đến chính mình hình chiếu chăm chú là vì trợ giúp quá khứ đích chính mình sớm chém chết tam sinh. Dùng phía trước kỳ có thể vượt lên đầu người khác một bước. Nếu như không phải trong tương lai gặp đủ để ảnh hưởng đến hắn tồn tại khủng bố tai nạn, hội hao phí nhiều như vậy lực lượng đưa tới hình chiếu sao? Mà chính mình kiếp trước đưa tới Vũ Động Thiên Trang cũng xác minh hắn phỏng đoán. Hao phí lớn như vậy một cái giá lớn, tương lai tuyệt đối là sắp sửa đối mặt siêu việt hết thảy khủng bố đại kiếp. Cho nên hiện tại Thương Dạ cảm nhận được áp lực, một loại áp lực cực lớn. Nếu như ở kiếp này sớm chém chết tam sinh về sau, không có sẽ vượt qua tương lai chính mình. Như vậy hắn đem chính thức tiêu tán tại thiên địa hư vô trong. Dù sao chém chết tam sinh về sau, hắn có thể nói là không có nhược điểm, nhưng là đại biểu cho không có lại tới một lần cơ hội. Khẩn cầu tông môn tại hứa ta một trận chiến. Trường kiếm lăng thiên, tư không hảo nhiên, một loại khó có thể nói tận huyền ảo vờn quanh tại Thương Dạ Chu trên khuôn mặt. Thanh Hoàng bọn hắn biết rõ, đây là đại đạo hàng lâm về sau chỗ mang đến cái loại này siêu việt trên cái thế giới này hạn khủng bố pháp tắc lực lượng. Đối mặt Thương Dạ thỉnh cầu, Nhạc Tỉnh Ngôn đã trầm mặt. Nếu như trước khi một trận chiến hắn còn có thể làm ra quyết định, như vậy hắn hiện tại đã cũng không đủ quyền lợi đi quyết định như vậy đánh một trận. Dù sao Thương Dạ hôm nay biểu hiện cái kia thực lực khủng bố về sau chính thức bàn về chiến lực đến, đã không kém cỏi hắn nhiều lắm. Mà dựa vào kinh khủng kia thiên phú, chỉ sợ tại tôn môn vô thượng trong mắt, cái này vị đệ tử địa vị đã vượt qua sự hiện hữu của bọn hắn, trở thành toàn bộ Thanh Hà Tông là tối trọng yếu nhất nhân vật rồi. Đã ngươi còn muốn chiến, như vậy, nếu như bốn vị khác đệ tử đồng ý, ta tại hứa ngươi một trận chiến, lại có gì phương? Một đạo âm thanh trong trẻo lập tức truyền khắp toàn bộ lưỡng cái thế giới. Cung nghênh lão tổ. Nhạc Tỉnh Ngôn cầm đầu, hiện thế bên trong một đám chí tôn hư không mà quỳ, hướng phía sau núi phương hướng đã thành một đại lễ tiết. Theo sát phía sau, mọi người cũng đều minh bạch vị này lão tổ là ai. Vừa mới hàng lâm thế giới kia chủ nhân. Vị kia Thanh Hà Tông cổ xưa trong truyền thuyết cường đại nhất tồn tại, trấn áp Thanh Hà số mệnh dài đến 3 vạn năm bất hủ tồn tại. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 124. Lấy một địch bốn. Cập nhật lúc 2012.30.10. Cung nghênh lão tổ. Cơ hồ sở hữu đệ tử đều tại thời khắc này quỳ xuống thân thể, hướng phía vị kia tồn tại trong truyền thuyết, đã thành trong thế giới này lớn nhất lễ tiết. Bất quá cũng có ngoại lệ, tối thiểu hậu bối trong hàng đệ tử, gió lạnh xương ba người không có như vậy, tuy nhiên đồng dạng đã thành một cách đại lễ, lại không có quỳ xuống. Chỉ là nhưng không ai trách tội bọn hắn, với tư cách thiên tài, bọn hắn có như vậy tư cách. Về phần tôn môn những cái kia chí tôn vương giả quỳ xuống nguyên nhân, không là vì bọn hắn địa vị thấp, mà là những người này tại thành tựu vương giả thời điểm đều hoặc nhiều hoặc ít tiếp nhận qua vị kia lão tổ tông chỉ điểm, cho dù không phải sư thừa cho hắn, nhưng lại có thụ nghiệp chi ăn. Cho nên cái quỳ này tốt. Một tiếng về sau, vị kia lão tổ cũng không có hiện thân, đã qua hồi lâu cũng không có đang nói cái gì, hắn tựa hồ đã trầm mặc. Cái lúc này tất cả mọi người chú ý đều tập trung vào từng đã là bốn vị đỉnh phong đệ tử trên người, bọn hắn trả lời thuyết phục, đem quyết định một hồi nhất định truyền lưu đời sau đại chiến phải chăng xuất hiện. Ta tự nhận đơn đả độc đấu hoàn toàn không phải thương sư để đối thủ, mặc dù có điểm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng là một trận chiến này, ta tiếp nhận. Trầm ngâm hồi lâu, Sương Lăng Tuyết hay vẫn là nhất mở miệng trước. Tuy nhiên đều là tứ đại mạnh nhất đệ tử, thế nhưng mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra thực lực của nàng so với những thứ khác ba người, hay vẫn là kém một chút. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là chỉ có như vậy, ta mới có một cơ hội chiến thắng giả sư đệ. Một trận chiến này, ta cũng tiếp nhận. Dù cho có không ít áp chủ bài đối với thực lực tự tin vô cùng phong chân trời xa xăm, đang nhìn đến Nguyệt Ngẫn cùng Thương Dạ một trận chiến ở bên trong, liền bổn nguyên đại đạo pháp tắc đều trực tiếp phủ xuống, có thể như cũ không phải vị sư đệ này đối thủ. Hắn sẽ hiểu, mặc dù là chính mình sở hữu bí kỹ ra hết, cũng tuyệt đối sẽ không mạnh hơn triệu hoán hủy diệt bổn nguyên đại đạo Nguyệt Ngẫn đấy. Cho nên, nếu như muốn tại sinh thời tự tay chiến thắng vị này thần nhân giống như đích sư đệ, chỉ có một cơ hội này đi à nha. Lãnh Nguyệt gian nan vất vả, tứ đại đệ tử bên trong đích gian nan vất vả cũng đã bày tỏ thái độ rồi, điều này cũng làm cho những cái kia quan sát đệ tử bắt đầu rối loạn. Tuy nhiên nội tâm cực kỳ chờ mong cái này kinh thế va chạm, bất quá lại không có ôm bao nhiêu hy vọng lại để cho tứ đại đệ tử có thể đáp ứng. Dù sao với tư cách lính quân nhân vật vượt qua 200 năm, cái lúc này lại muốn liên thủ đối chiến một cách nhất vãn bối đích sư đệ, trên mặt mũi bọn hắn cũng không thả ra. Thế nhưng mà, dẫn đầu tỏ thái độ hai người vậy mà đều đồng ý rồi. Cái này thật sự ngoài dự liệu của mọi người. Cái lúc này ánh mắt cũng tự tập trung vào vị kia chiếm lấy Thanh Hà đệ nhất nhân gần 200 năm gió lạnh trên người. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt mọi người, gió lạnh cái kia vốn thoáng trầm thấp đầu tại thời khắc này vậy mà dương cao cao đấy. Chiến. Một chữ lối ra, 10 vạn xôn xao. Hết thảy mọi người lại một lần nữa sôi trào, bọn hắn đã không biết đây là hôm nay lần thứ mấy sôi trào. Bất quá bọn hắn tuy nhiên cũng minh bạch Thanh Hà Tông một ngày này nhất định sẽ trở thành vi trong lịch sử ngọn bút nồng nhất đích một khắc. Dù cho không thể tham dự, nhưng là có thể trở thành lịch sử người chứng kiến, cái này cũng như vậy đủ rồi. Trong hư không cái kia một thế giới khác ở trong, Nguyệt Ngẫn không nói gì. Mà là đem cái kia đã tắt chiến ý lần nữa nhắc tới. Vô cùng đao khí phồn vinh mạnh mẽ mà phát, hỗn loạn hủy diệt đích ý chí lại một lần hàng lâm thế gian. Hắn dùng thực tế hành động, hướng thế nhân nói ra lựa chọn của mình. Tại thế giới của ta ở bên trong các ngươi hết sức một trận chiến. Mặc kệ thắng thua, các ngươi đều muốn trở thành lịch sử người sáng lập. Khi tất cả người lựa chọn làm ra về sau, vị kia lão tổ thanh âm xuất hiện lần nữa ở giữa thiên địa. Ba đạo thân ảnh bay lên trời, hướng phía hư không tương liên địa phương bay đi theo sát phía sau cơ hồ sở hữu vương giả tồn tại cũng đều phi. Như vậy chiến đấu bọn hắn đồng dạng chờ mong. Cho nên, giờ khắc này cũng nhìn không được nữa tiến vào đã đến thế giới kia bên trong. Đồng tử nhắm lại. Hai tay lần nữa mở ra, đương hai tay biên độ đạt tới lớn địa nhất phương thời điểm, hai đấm đột nhiên nắm chặt. Trong nháy mắt, cái kia biến mất cử kiếm lần nữa bay lên trời, tựa hồ tại nghênh đón mặt khác ba vị cường giả giá lâm. Đợi đến lúc lãnh nguyệt gian nan vất vả tề tổ tư không phía trên thời điểm, hai đạo lạnh thấu xương ánh mắt trong tích tắc xỏ xuyên qua toàn bộ phía chân trời, tựa hồ sở hữu bí mật tại thời khắc này đều hoàn toàn hiện ra tại trước mắt của hắn. Vô thượng bí pháp, vạn pháp trung kết chi đạo thông thiên pháp nhãn, hiện. Luân hồi, gia trì. Một tiếng quát nhẹ. Mấy chuôi thông thiên cử kiếm lập tức đâm về ở vào cái kia tuyệt đối trung tâm thương giả. Bất quá cái lúc này đã không có người tại cảm thấy kinh ngạc, trải qua vừa rồi cái kia tựa như giải thể thực lực tăng lên, bọn hắn cũng biết đây là vị kia thương sư để thực lực trở về một loại phương pháp. Như vậy chiêu thức, như vậy công pháp, hiển nhiên không phải bọn hắn có thể học hội. Cho nên tuy nhiên nhìn xem thông thiên cử kiếm bao khỏa ở dưới thương dạ tràn đầy cuồng nhiệt, tràn đầy ngưỡng mộ, tràn đầy hâm mộ, lại thủy chung không có tham lam xuất hiện. Thương dạ không có thi triển tại truyền thừa bí cảnh trong lĩnh ngộ thông thiên pháp nhãn chí cao lực lượng gần kề đem luôn hồi gia trì đã đến hắn chỗ có thể khống chế mạnh nhất trạng thái. Đây không phải bởi vì hắn xem thường bốn người liên thủ lực lượng. Lãnh nguyệt gian nan vất vả bốn vị thành danh vượt qua 200 năm, cho dù ở thiên hạ năm đại tông môn cùng với sở hữu trẻ tuổi chính giữa, cũng là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất 10 người liệt kê. Thương giả tuy nhiên tự tin, nhưng là cũng không có tự tin đến gần kề tu luyện 10 năm chính mình có thể nhẹ nhóm quét ngang cái này bốn vị. Sở dĩ không có thi triển kinh khủng kia chung kết chi đạo, là vì thương giả một trận chiến này. Không phải giết địch mà là vì đơn thuần chiến đấu mà thôi. Đường thông thiên duy ta thi triển về sau, hắn ý niệm trong phạm vi, sở hữu pháp tắc đều muốn trở thành cái kia vô cùng kiếm chi pháp tắc. Như vậy chiêu thức là lưu tại liều mạng thời điểm dùng, mà không phải hiện tại dưới tình huống như vậy có thể thi triển đấy. Đến tận đây, ngoại trừ phải giữ lại chỉ có thể dùng để dốc sức liều mạng thực lực bên ngoài, hắn hiện tại có thể nói là áp chủ bài ra hết. Khổng lồ trường kiếm không ngừng bắt đầu khởi động, một thanh đón lấy một thanh gia trì đến thương giả trên người, rốt cục tại gia trì vượt qua 50 thanh trường kiếm về sau, thực lực của hắn rốt cục đột phá cái kia trung cực hàng rào. Tông vương chi cách tại thời khắc này bị hắn đánh nát. Sơ giai linh vương, chí tôn tồn tại. Cái này là hôm nay thương giả thực lực. Lãnh nguyệt gian nan vất vả bốn người run rẩy, không phải cái loại nầy sợ hãi run rẩy, mà là một loại sắp cùng một vị cái thế cường giả quyết chiến thời điểm, cái kia kích động run rẩy. đao của ta chi ý chí. Triệu hoán cường đại nhất hủy diệt bổn nguyên đại đạo, lần nữa hàng lâm thế gian. Hủy diệt đao ý tại thời khắc này đã trở thành ở giữa thiên địa cường đại nhất, diệt sạch ngọn nguồn, sở hữu vạn vật không ngừng bị cái kia hủy diệt đích ý chí kéo vào hắn chỗ bao phủ trong phạm vi, sau đó hoàn toàn hư vô. Một loại mông lung cuối cùng nhất hủy diệt cảm giác tràn ngập tại nguyệt ngấn chung quanh, giờ khắc này, hắn là hủy diệt bổn nguyên đại đạo tại đây phương thế gian đại biểu. Hắn là hết thảy biến mất ngọn nguồn. Hắn là vô cùng lực lượng hóa thân. Nguyệt ngấn, đao đồng dạng tồn tại, rốt cuộc lần nữa đem ý chí của mình, hàng lâm cái này dị độ trong không gian. Nhìn một chút khủng bố hai người, Xương Lăng Tuyết có chút nhíu thoáng một phát lông mày, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Đem tùy thân binh khí hiển hóa đi ra. Một đầu bay đầy trời dương băng, nhẹ nhàng múa, đây là không giống với thương giả cách loại này duy mỹ cảnh giới, đây là một loại thế gian cực hạn thị giác mỹ cảm. Xương Lăng Tuyết tung hoành thế gian dựa thần binh tuyết vũ. Xương Lăng Tuyết xuất từ U Nguyệt nhất mạch, sư thừa Tử Lăng Vương Triệu Tử Lăng, tính toán đúng là Vũ Linh cái kia chưa từng che mặt đại sư tỷ. Mà nàng thần binh tuyết vũ là ngàn năm trước một chỗ bí cảnh mở ra thời điểm, tông môn sở được đến chính thức thần binh. Nếu như không phải thuộc tính hoàn toàn phù hợp, Xương Lăng Tuyết cũng không có khả năng đạt được cái này có thể so với vô thượng siêu cấp thần binh. Nương tựa theo tuyết vũ, nàng có thể cũng coi là cả cái một đời tuổi trẻ mạnh nhất đệ tử, không có một trong. Dù sao một vị hoàng giả thực lực tuyệt đối không phải hiện tại toàn bộ 134 đời. Thay, có thể chống lại tồn tại. Bất quá, cũng may thẳng cho tới hôm nay, nàng đều không có chính thức phóng thích qua tuyết vũ uy lực đối chiến thời điểm, dựa vào cũng chỉ là thần binh đặc tính. Nếu như không phải như vậy, nàng cũng sẽ không biết trở thành Thanh Hà Tông trong hàng đệ tử lính quân đích nhân vật. Mà vào hôm nay, vì đối kháng vị này thiên tư hơn người, tài hoa cái thế vô song sư đệ, Xương Lăng Tuyết lần thứ nhất đem tuyết vũ mạnh nhất trạng thái hiển lộ đi ra. Tuy nhiên còn không có pháp hoàn toàn khống chế, bất quá ở vào nửa phóng thích trạng thái thần binh, dĩ nhiên trở thành có thể so sánh vương giả thực lực tồn tại. Cái này cũng đầy đủ có thể cho nàng thành làm một cái có thể so với linh vương trung giai khủng bố cường giả. Hôm nay trong hư không, gia chỉ luôn hồi về sau thương dạ, thực lực trực tiếp trở thành sơ giai linh vương cách này một cấp bậc chí tôn, mà hàng lâm hủy diệt bổn nguyên đại đạo nguyệt ngấn, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn kém hơn một vị cao giai linh vương. Trận này nhân vật mới đệ tử thi đấu cho tới bây giờ đã diễn biến thành vì ít nhất ba vị vương giả tranh phong rồi. Đã các ngươi đều hiển lộ thực lực, ta cũng không thể tại đã trầm mặc. Bất đắc dĩ lay động đầu, chứng kiến hai vị chiến ý đốt cháy sư tỷ đệ, phong chân trời xa xăm trước chỉ khẽ nâng, một loại mông lung phiêu giật cảm giác tràn ngập tại hắn chung quanh trong không gian. Thấy như vậy một màn, những cái kia chí tôn vô thượng lại một lần run rẩy rồi. Mặc cho bọn hắn tưởng tượng cũng nghĩ không ra, cái này đồng lứa Thanh Hà Tông vậy mà hồi sinh ra đời nhiều như vậy yêu nghiệt. Như vậy từ xưa đến nay chưa hề có khủng bố yêu nghiệt, ngàn thế muôn đời không xuất ra một cái tồn tại tại đây đồng lứa, vậy mà giếng phun đồng dạng xuất hiện. Giờ khắc này, lại là một đạo đại đạo hình chiếu bị người gọi về đi ra. Phong chân trời xa xăm cuối cùng nhất dựa, đã từng cho rằng có thể bao quát các đệ tử bằng vào đại đạo triệu hoán, hàng lâm. Không để ý đến những tông môn kia trưởng bối khiếp sợ. Phong chân trời xa xăm lại có chút bất mãn lắc đầu một cái. Vốn cho rằng một khi bảo lộ toàn bộ thực lực, toàn bộ thế giới thế hệ này lúc này lấy hắn vi tôn, đáng tiếc lại ra mặt khác hai đại biến thái, cảnh này khiến hắn cảm nhận được một loại bi ai. Phong chi đại đạo, tam thiên đại đạo một trong, phong chi pháp tắc lính ngộ đến cực hạn có thể triệu hoán đại đạo. Tuy nhiên đều là đại đạo, lại hiển nhiên đã mất đi bổn nguyên về sau. Phong chi đại đạo so về nguyệt ngấn hủy diệt bổn nguyên đại đạo cùng thương giả triệu hoán trật tự bổn nguyên đại đạo kém không chỉ một bậc. Bất quá như vậy tồn tại, dù cho lại nhỏ yếu, cũng là tuyệt đối siêu việt pháp tắc tồn tại. dù cho chỉ là hình chiếu hàng lâm, như vậy uy thế, hiển nhiên cũng không phải người bình thường có thể đối với kháng đấy. Bằng vào phong chi đại đạo, phong chân trời xa xăm đồng dạng có thể so với một cái cao giai linh vương. Nhạc Tỉnh Ngôn nhìn xem hư không đứng thẳng năm vị đệ tử, một loại trước nay chưa có hào khí tràn ngập giữa ngực. Thế hệ này Thanh Hà hùng bá thiên hạ, đại thế đã thành, không người có thể ngăn cản. Năm vị đối lập đệ tử Thương Dạ ngoại trừ đem thực lực theo đỉnh phong linh chủ tăng lên tới sơ giai linh vương bên ngoài, tại không có một điểm động tác, tuy nhiên lại không ai dám xem thường hắn. Dù sao khiêu chiến là hắn khởi xướng, hơn nữa hay là hắn muốn lấy một địch bốn. Huống hồ vừa rồi vị này, thế nhưng mà tại linh hoàng trước khi đơn giản vận dụng hai chủng pháp tắc. Trong lúc vì đối kháng Nguyệt Ngấn càng là đồng dạng gọi về trật tự bổn nguyên đại đạo hàng lâm. Mà cùng hắn đối lập trong bốn người, có hai người gọi về đại đạo hình chiếu hàng lâm thực lực tăng lên tiếp cận một cái cấp bậc. Còn lại cái vị kia, bằng vào thần binh ưu thế, cũng không kém chút nào trung giai linh vương. Cái lúc này còn không có có vẻ lộ thực lực, chỉ có trước khi Thanh Hà đệ tử đệ nhất nhân rồi. Đã ba vị bị hắn áp chế 200 năm đích sư đệ đều có thể cường hóa đến ít nhất trung giai vương giả phía trên thực lực. Như vậy, gió lạnh áp chủ bài vậy là cái gì đâu này? Ánh mắt lại một lần tập trung vào trên người của hắn. Bất đắc dĩ cười. Vốn cho rằng ta có thể đem bí mật một mực bảo tồn được, thế nhưng mà ai biết cái này ở giữa thiên địa, vậy mà xuất hiện thương sư đệ như vậy tồn tại. Khiến cho ba người bọn hắn đều muốn tất cả của mình bộ áp chủ bài bại lộ đi ra. Đã như vậy ta đây cũng không nên tại che giấu cái gì. Theo mọi người ánh mắt mong chờ, gió lạnh vị này đã từng để nhất nhân khí thế không ngừng cất cao. Trong nháy mắt đã đột phá vương giả hạn chế. Bất quá, như vậy tăng lên cũng không có bao lâu, thẳng đến sơ giai đỉnh phong linh vương thời điểm tựu ngừng lại. Nguyên lai vị này đệ nhất nhân, vậy mà đã trở thành vương giả tồn tại. Phong lôi hiện thế. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 125. Chiến đấu. Chiến đấu. Cập nhật lúc. 2012.30.10. Một giọng nói truyền khắp thiên địa. Bỗng nhiên, vô cùng lôi điện hàng lâm thế gian, hủy diệt cuồng phong tồi núi đoạn nhạc. Dĩ nhiên là hai chủng pháp tắc. Thương Dạ về sau, lại lần nữa xuất hiện một vị cùng giai vô địch cường giả. Phong tốc độ tăng thêm lôi hủy diệt, hai đại pháp tắc gia thân bằng vào sơ giai linh vương tu vi tựu là đỉnh phong linh vương. Hắn cũng dám một trận chiến. Tuy nhiên song pháp tắc thậm chí là nhiều pháp tắc điệp ra về sau được xưng cùng giai vô địch, nhưng đó cũng là tương đối với vài loại đặc thù pháp tắc mà nói đấy. Chỉ có trực chỉ bổn nguyên đại đạo pháp tắc mới có như vậy uy thế. Mà gió lạnh hai chủng pháp tắc, nhưng chỉ là so sánh bình thường pháp tắc lực lượng. Bất quá dù cho như vậy, vậy cũng đầy đủ lại để cho người rung động rồi. Chứng kiến như vậy trạng thái ở dưới gió lạnh, mà ngay cả Thương Dạ đều chấn kinh rồi. Hắn thật sự thật không ngờ, vị này Thanh Hà Tông Đại Sư Huyên, dĩ nhiên là như vậy một khủng bố. Nếu như nói triệu hoán đại đạo hình chiếu hàng lâm là một loại ngộ tính, như vậy điều khiển song pháp tắc tựu là một loại tư chất, một loại có thể cho hắn trở thành cùng giai vô địch vượt xa người thường tư chất. Về phần là ngộ tính lợi hại, hay vẫn là tư chất cường đại thảo luận từ xưa thì có, đáng tiếc cho tới bây giờ cũng không có một cách nào minh xác kết luận. Bất quá, bất kể là ngộ tính hay vẫn là tư chất, tùy tiện đem bên trong đồng dạng phát triển đến mức tận cùng đều đồng dạng có thể trở thành chí cường tồn tại. Hôm nay dị độ trong thế giới quyết chiến 5 người, một vị trung giai linh vương thực lực, hai vị cao giai linh vương thực lực, còn có một vị đỉnh phong vương giả thực lực. Về phần còn lại vị nào càng là thâm bất khả chắc tuyệt đối tồn tại. Một đám vương giả đã đi tới này bầy vô thượng sau lưng, lặng lặng nhìn chăm chú lên bầu trời đứng lặng năm đạo thân ảnh, một loại khó tả cảm xúc không ngừng biểu hiện ra ngoài. Nhìn xuống bọn hắn cái này đồng lứa phía trước nhất Nhạc Tỉnh Ngôn cùng Lý Thiên Lạc, khe khẽ thở dài. Đã từng bọn hắn cái này đồng lứa lớn nhất thiên phú bảy tôn chí cường thiên tài, Lý Thiên Lạc cùng Nhạc Tỉnh Ngôn có thể xếp trước ba. Cái kia huy hoàng thời đại Thanh Hà Tông hai người bọn họ cùng với khác bốn đại tông môn năm vị đệ tử, có thể nói phong vân một cõi, vô thượng không xuất ra, không người dám tại chi tướng kháng. Lúc ấy bọn hắn tu vi bất quá cũng chỉ là đỉnh phong tông sư, chiến lực mạnh nhất không có vượt qua cao giai chí tôn tồn tại. Cái này hay vẫn là tại toàn bộ thế giới võ giả đạo sử thượng, nhất huy hoàng mấy đời một trong rồi. Thế nhưng mà so về thế hệ này, không nói những người này lúc tu luyện gần kề mới hơn 200 năm, thực lực đã vượt qua bọn hắn gần 400 toàn bộ đời. Thay, tu vi, tựu là trước mắt mấy người kia khủng bố tư chất, cũng không phải bọn hắn có thể so đó. Hai cái có thể triệu hoán đại đạo hàng lâm đích thiên tài, một cái có được song pháp tắc hơn nữa thành công đột phá linh vương biến thái. Thậm chí còn có một tuổi chưa đủ 20, nhưng có thể vững vàng áp chế bốn người khủng bố yêu nghiệt. Thời đại này, nhất định là quần hùng cũng lên, một hoàng độc tôn đích niên đại. Thương sư đệ, hôm nay chúng ta bốn người cũng đã áp chủ bài ra hết rồi. Không biết dưới tình huống như vậy chúng ta, là không phải có thể cùng ngươi chính thức đánh một trận. Thoáng mang theo một điểm trào phúng, gió lạnh nói ra. Tuy nhiên nghênh chiến là hắn chủ động đề cập đấy, nhưng lại muốn bốn người bọn họ người cùng một chỗ mới có thể một trận chiến. Cái này có chút lại để cho vị này cho tới nay đều là đệ nhất đích thiên tài võ giả cảm thấy một chút sỉ nhục. Ngưng trọng biểu lộ có chút hóa tan. Lãnh sư huynh, lần này là ta mạo muội rồi. Mặc kệ thắng bại như thế nào, thương giả tự nhiên tự mình tiến về trước phù thí, ua nguyệt, cử khuyết, Tử Tiêu bốn phong đến thăm bồi tội. Nghe được thương dạ, mấy người hô hấp có chút cứng lại. Mặc kệ một trận chiến này kết quả như thế nào, thương dạ Thanh Hà đệ nhất nhân địa vị đã nhất định không thể dao động. Với tư cách đệ nhất nhân có thể buông tư thái đến đây bồi tội. Có thể thấy được hắn là cỡ nào thành tâm. Bồi tội không cần. Chỉ cần thương sư đệ lần này dốc sức một trận chiến. Không muốn tại có chỗ giữ lại thì tốt rồi. Có chút sửa lại thoáng một phát ngữ khí, gió lạnh cũng cảm giác mình vừa rồi có chút thất thố rồi. Tốt! Gật đầu mạnh một cái, đối mặt tứ đại siêu cấp vương giả cấp bậc cường giả, nếu như còn có điều giữ lại, như vậy hắn đều không biết mình sẽ thua nhiều sao thảm. Đao ngục! Trước mặt mọi người người trạng thái đã đến cực hạn thời điểm, Nguyệt Ngấn cũng không nhiều lời, trực tiếp đem phương mới tạo thành vô tận hủy diệt khủng bố nhất thức phóng ra. Cự màn tịch thiên, vô cùng đêm tối tại thời khắc này hàng lâm. Trực tiếp triệu hoán hủy diệt đại đạo bổn nguyên tới người Nguyệt Ngấn, một thức này đao ngục uy lực, vượt xa trước khi cái kia một lần công kích. Hạch tâm hủy diệt lực lượng trực tiếp bị dẫn sắt mà ra. Toàn bộ đao thức hoàn toàn đã trở thành hủy diệt lực lượng, lại cũng không có cái gì đao chi pháp tắc, cái gì liệt diễm pháp tắc chi lưu. Dù cho đứng tại địa phương xa xôi, những cái kia quan sát võ giả yêu nguyên có thể theo cái kia che bầu trời tấm màn đen ở bên trong cảm nhận được một loại hủy diệt vạn vật cực hạn lực lượng. Trong thế giới này thiên tại thời khắc này bị cực hạn hủy diệt thay thế, mà hủy diệt ngọn nguồn đao chi hóa thân, Nguyệt Ngấn lại vẻ mặt khó có thể tin biểu lộ. Mặc dù nói lúc trước thương giả tiếp được một chiêu này thời điểm gần kề chỉ là đỉnh phong linh chủ thực lực, thế nhưng mà khi đó mình cũng không có triệu hoán bổn nguyên đại đạo hàng lâm. Cho dù hắn trở thành sơ giai linh vương, không có bất kỳ gia trì trạng thái xuống, làm sao có thể đơn giản tiếp được chính mình hoàn mỹ đao ngục đây này. Theo Nguyệt Ngấn ánh mắt, mọi người thấy đã đến thiên bên kia, cái kia ở vào vô số hủy diệt trung tâm, nhưng như cũ phong khinh vân đạm, bất nhiễm bụi bặm thương dạ. Cái lúc này, không muốn tại cố kỵ cái gì mặt mũi. Nếu như không thể liên thủ, chỉ sợ không có người là thương sư để đối thủ. Chứng kiến mấy người như cũ không có ý tứ đồng thủ, Nguyệt Ngấn hơi có chút tức giận. Bất hòa. Không cùng Thương Giả chiến đấu chân chính một lần, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cảm nhận được cái loại này tuyệt vọng cảm giác đấy. Cái loại này bất luận cường lớn hơn bao nhiêu, lại phát hiện địch nhân vĩnh viễn cao ra bản thân một đường, cái chủng loại kia tuyệt vọng cảm giác. Nhìn xem đối diện bốn người, như trước xem như từng người tự chiến, Thương Giả có chút bất đắc dĩ. Bất kể là song pháp tắc đỉnh phong vương giả thực lực gió lạnh, hay vẫn là những thứ khác hai vị có thể triệu hoán đại đạo bổn nguyên Nguyệt Ngấn Phong chân trời xa xăm, một mình một người, hắn cảm giác mình căn bản là không cần vận dụng thông thiên pháp nhãn lực lượng. Chỉ có bốn người bọn họ liên hợp mới có thể làm cho mình cảm nhận được uy hiếp, mới có thể trong chiến đấu củng cố chính mình sở hữu tiến bộ. Đã các ngươi tự cho mình rất cao không chịu liên hợp, như vậy ta tự lại để cho các ngươi liên hợp. Một tia cười tà nổi lên khóe miệng. Thương Giả nắm thoáng một phát trong tay luân hồi. Khí thế tại thời khắc này tăng vọt. Quanh mình những cái kia hủy diệt luồng khí xoáy tại trong nháy mắt lại bị Thương Giả vô cùng đích ý chí trực tiếp tách ra. Không thể tin được nhìn xem bên kia thân ảnh, Nguyệt Ngấn lúc này thật sự cảm thấy vô lực rồi. Quá cường đại, thật sự quá cường đại. Vô dụng vận dụng bất luận cái gì đại đạo lực lượng, gần kề dựa vào khí thế vậy mà có thể xua tán hủy diệt bổn nguyên. Những người này vĩnh viễn không sẽ minh bạch Thương Giả đích ý chí là cỡ nào khủng bố. Đó là siêu thoát tam thiên đại đạo bên ngoài sở hữu tan vỡ ngọn nguồn lực lượng. Sử dụng kiếm, chặt đứt sở hữu ngăn ta, ngại ta chi vật. Cái này là Thương Giả kiếm đích chân lý. So về cái kia tan vỡ lực lượng, còn ở vào tam thiên đại đạo ở trong hủy diệt lực lượng thực sự quá yếu ớt rồi. Thanh minh chi tính. Theo Thương Giả trong miệng, nhẹ nhàng truyền ra bốn chữ. Một vòng ngăm đen theo Thương Giả trên thân kiếm bắt đầu xuất hiện. Hắc, vô tận hắc, khó nói lên lời hắc. Theo khí thế không ngừng bốc lên, cái này bôi đen sắc càng ngày càng sâu chìm, một loại chính thức che bầu trời mạt địa cảm giác xuất hiện bốn người trong nội tâm. Đây là hắc ám pháp tắc lực lượng. Quả nhiên, thực lực của hắn không chỉ như vậy, hôm nay Thương Giả đã xuất hiện ít nhất ba loại pháp tắc sức mạnh. Thiên tài như vậy, nếu như vẫn không thể đoàn kết, cái kia chúng ta thật sự muốn thất bại. Cái lúc này, bốn người mới tính toán cảm nhận được Thương Giả lực lượng. Tại bị hắc ám bao phủ trong nháy mắt, bọn hắn cảm nhận được vô cùng kiếm khí theo tứ phía đánh úp lại. Mang theo ăn mòn lực lượng pháp tắc, hoàn toàn ở từng bước một ăn mòn lấy bọn hắn quanh thân pháp tắc không gian. Bất quá, như vậy ăn mòn kiếm khí vô dụng bao lâu tựu hoàn toàn tiêu tán rồi. Ở giữa thiên địa cũng lần nữa khôi phục một mảnh thanh minh. Bọn hắn minh bạch không phải Thương Giả thực lực không đủ, cũng không phải cái này một khủng bố chiêu thức chỉ có một chút như vậy hiệu quả, mà là Thương Giả hy vọng cùng bọn hắn đường đường chính chính một trận chiến. Mà không phải thông qua phương pháp như vậy qua đi lực lượng của bọn hắn. Đã như vậy, liên hợp một trận chiến. Đừng đến lúc đó thua còn cảm thấy không cam lòng. Cuối cùng nói chuyện, hay vẫn là vị kia từng đã là đệ nhất nhân. Những thứ khác ba người nhẹ gật đầu, đối với cái này điểm tại kiến thức Thương Giả vừa rồi khí thế, vừa rồi lực lượng về sau, bọn hắn cũng không có điều gì gì nhị rồi. Đơn đả độc đấu là không có một điểm cơ hội. Trường kiếm ra tay, gió lạnh đuổi sát lấy thanh phong ngay lập tức rời đi. Chỉ có vương giả tu vi hắn mới có thể cùng thực lực tăng vọt về sau Thương Giả giữ lẫn nhau bình. Bên người ba người cũng theo sát phía sau, bất quá lại không phải cái loại nầy liều mạng trước đột, mà là riêng phần mình dẫm phải một loại huyền ảo bộ pháp, không ngừng đi tới. Nhìn xem nhắc tới trạng thái bốn người Thương Giả cảm thấy nội tâm một loại nhiệt huyết tại thiêu đốt. Độc đấu bốn đại vương người, cái này là bực nào vinh quang. Trong chốc lát, lưu lại thân ảnh bị chạy đến gió lạnh một kiếm cắn nát. Phát giác vấn đề hắn. Lại không có bối rối, nếu như chỉ là một người, cái lúc này tốt nhất có lẽ tựu là quay người đón đỡ, thế nhưng mà hắn bây giờ không phải là một người. Phía sau của hắn còn có ba vị thiên phú tài tình cùng kinh nghiệm, không dưới chính mình bao nhiêu đích sư đệ. Yên tâm đem sau lưng giao cho bọn hắn, gió lạnh đón lấy một kiếm này thế sông hướng lên vung lên, một cổ bành trướng phong lôi chi lực bỗng nhiên lên không. Mà tránh thoát hắn một kiếm thương dạ quả nhiên muốn quay người cho hắn đến thoáng một phát, bất quá lại cho về sau chạy đến ba đạo công kích bị bách ngừng lại. Rơi vào đường cùng, lần nữa bay lên thân thể của mình. Cái lúc này gió lạnh phong lôi một kích cũng đã đến. Theo tay vung lên, đem cái kia tràn ngập xâm lược khí tức một kiếm trực tiếp đánh nát, thương giả quay người đứng lại tại phía trên trong không gian. Năm phương linh vương đã ngoài trí tôn cường giả về tới mới bắt đầu vị trí. Lẫn nhau đối ứng, các loại khí thế cường đại không ngừng bốc hơi. Dù cho mặt khác quan sát những cái kia thế hệ trước chí tôn, cái lúc này cũng có một loại khó có thể địch nổi cảm giác. Sư phó, như thiên tài như vậy, trước kia chỉ sợ mấy đời đều không xuất ra một cái, đặc biệt là gió lạnh, nguyệt ngẫn cùng phong chân trời xa xăm ba người. Chỉ sợ loại này tồn tại, nếu như không có Dạ Nhi xuất hiện cũng có thể trở thành trấn áp một đời tuyệt thế cường giả. Chỉ là... Tựa hồ nghĩ tới thương giả thực lực hôm nay, Nhạc Tỉnh Ngôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Độc kháng bốn đại vương người, lại vẫn như vậy hời hợt. Loại trình độ này thực lực, so về hắn cái này Thanh Hà trưởng môn, đã không kém bao nhiêu rồi. Nhớ năm đó, dù cho có lúc ấy mạnh nhất tư chất tốt nhất tài nguyên. Có thể là vì thành tựu hôm nay thực lực trả giá thời gian tinh lực, đó là khó có thể tính toán. Cho tới hôm nay càng là đã tu luyện hơn 500 năm. Mà thực lực cũng đã nhất định có thể tại mấy năm gần đây nổi thành tựu vô thượng. Thành tích như vậy có lẽ đặt ở người khác nơi đó là phi thường chói mắt thành tích. Dù cho so sánh bọn hắn cái kia đồng lứa các đệ tử cũng tuyệt đối là top 3 thực lực. Thế nhưng mà cùng chính mình vì vãn bối vừa so sánh với... Chỉ cần 10 năm thời gian cũng đủ để đem lịch sử phía trên hết thảy mọi người triệt để so không bằng. Lại càng không hoàng hôm nay đỉnh phong linh chủ Tu Vi đã có thể khách quan tại một vị đỉnh phong vương giả. Loại thiên tài này thật sự không ứng nên xuất hiện tại đây phương thế giới. Không trả lời thẳng chính mình Đồ Nhi vấn đề. Bởi vì Thanh Hoàng cũng không biết nên như thế nào bình luận thương giả mới tốt. Nếu như chỉ là những này thành tích có lẽ còn sẽ không cho hắn lớn như vậy chấn động. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới cặp kia pháp tắc tư chất, tăng thêm triệu hoán bổn nguyên đại đạo khủng bố ngộ tính. Loại tổ hợp này đừng nói chấn áp ở kiếp này giới, tựu là chủ giới bên ngoài sở hữu đại thế giới, đó cũng là hoàn toàn có thể một người chấn áp. Kỳ thật muốn nói xong pháp tắc có chút ngộ tính siêu cấp khủng bố võ giả, vẫn là có thể tính toán làm có được đấy. Cách khác kiếm chi pháp tắc, đao chi pháp tắc, thần binh bản thân những cái kia thuộc tính pháp tắc có thể thẳng thông thần đạo lực lượng. Bất quá, nghiêm khắc trên ý nghĩa song pháp tắc, lại không phải như vậy định nghĩa đấy. Chỉ có cái loại này hư vô mờ mịt lực lượng chỗ đại biểu pháp tắc, mới có thể bị nhận thức làm là chân chính pháp tắc lực lượng. Dù cho như vậy kêu, hơn nữa sức chiến đấu tăng thêm cũng có không thiểu, nhưng là so về những cái kia chính thức song pháp tắc hàng lâm cường giả, nhưng có chút lộ ra không đủ nhìn. Nguyệt ngẫn chính là như vậy một loại tình huống. Tại triệu hoán đại đạo bổn nguyên hàng lâm trước khi, nương tựa theo đao chi pháp tắc cùng viêm chi pháp tắc lực lượng, hắn thậm chí tại còn chưa cao giai linh tông thời điểm tựu chém giết qua một vị chí tôn. Như vậy chiến tích nếu như không có đao chi pháp tắc tăng thêm, hắn là tuyệt đối không cách nào làm được đấy. Tiếp tục xem tiếp đấy. Bốn người bọn họ thực lực không chỉ như thế, Dạ Nhi thực lực. Tựa hồ nghĩ tới cái kia từng đã là khủng bố lực lượng. Lý Thanh hơi chút dừng thoáng một phát. Dạ Nhi thực lực cũng tuyệt đối không phải có thể dùng sơ giai vương giả có thể cân nhắc đấy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 126. Dốc sức chiến đấu. Cập nhật lúc. 2012.30.10. Nghe được sư phó thuyết pháp, Nhạc Tỉnh Ngôn khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, cho tới bây giờ trình độ Thương Dạ lại ít nhất còn có cái kia bá đạo vô cùng không gian pháp tắc chính thức lực lượng không có sử dụng. Lá bài tẩy của hắn chỉ sợ tuyệt đối không chỉ có chỉ là một chút như vậy đấy. Phong ấn. Tư không đứng lại về sau, lần này phong chân trời xa xăm xuất xuất chiêu trước. Vừa rồi còn sót lại tại Thương Dạ quanh thân phong, cái lúc này lại thành một loại trói buộc lực lượng. Chứng kiến đối diện công tới trong nháy mắt, Thương Dạ bản năng muốn tránh né, lại phát hiện thân thể vậy mà hoàn toàn không cách nào di động. Có chút một hồi kinh ngạc, mà thừa dịp cái này một đồn công phu, bốn người công kích lần nữa liên tiếp tới. Bám vào lấy hủy diệt bổn nguyên lực lượng, Nguyệt Ngấn đao một đường chém xuống. Không gian chung quanh tại một đao kia phía dưới không ngừng run rẩy, rất nhiều hủy diệt khí tức không ngừng ăn mòn lấy Thương Dạ quanh thân hết thảy tất cả. Nếu như không phải có trật tự bổn nguyên tàn tồn ý chí phụ trợ, một đao kia đủ có thể khiến hắn bị thương tổn. Cái này quả thực tựu là áp xúc bản, đao ngục. Lúc này đây chủ công đem có vị này đao để hoàn thành. Chỉ là hơi chút kinh ngạc công phu, bốn vị cường giả đã đi tới bên người. Ba người đứng lại riêng phần mình phương vị, các loại khí tức không ngừng áp bách lấy Thương Dạ, phòng ngừa hắn thoát ly phong ấm khống chế. Mà Nguyệt Ngấn đao đã gần ngay trước mắt. Tại mấu chốt nhất thời khắc có chút thoáng giấy rua. Tan vỡ khí tức xuất hiện lần nữa. Cái kia vốn tựa hồ không gì phá nổi trói buộc, ở thời điểm này rốt cuộc hóa thành vĩnh hằng hư vô. Vô vi chi kiếm. Miệng phun bốn chữ. Một thanh đặc dị trường kiếm đã xuất hiện ở Thương Dạ trước ngực. Chỉ là ngăn cản thoáng một phát Nguyệt Ngấn đao về sau, dĩ nhiên một lần nữa tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Bất quá, lần này cũng đã đủ rồi. Luân hồi lói lên, vốn ở vào phòng thủ trạng thái Thương Dạ, lại không để ý chung quanh mặt khác ba vị tồn tại, một kiếm đột nhiên đâm về đao thế vẫn còn tại Nguyệt Ngấn. Đây là muốn dùng thương đổi thương. Thấy như vậy một màn, hết thảy mọi người khó hiểu rồi. Nếu như là Thương Dạ bên này nhiều người, như vậy dùng thương đổi thương đấu pháp có lẽ rất chính xác, nhưng vấn đề là hiện tại hắn chỉ có một người. Bất quá Thương Dạ không có cho người khác bao nhiêu suy nghĩ thời gian. Hắn dùng chính mình thực tế hành động, hướng tất cả mọi người đã chứng minh làm như vậy tính chính xác. Trường kiếm trong nháy mắt vạch phá Nguyệt Ngấn dựa vào hủy diệt chỗ gia trì phòng ngự, mắt thấy hai người đao kiếm sắp đâm trúng lẫn nhau, cái lúc này, một màn rủi gì tình hình lại xuất hiện. Thương Dạ trường kiếm thuận lợi đem Nguyệt Ngấn đâm bay ra ngoài, mà thân thể của hắn cũng bị Nguyệt Ngấn đao đột nhiên hoa thành hai nửa. Hết thảy mọi người sợ ngây người. Cùng những cái kia dưới núi đệ tử không giống với bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho rằng một kiếm này đem vị kia tài hoa cái thế đích sư để cho trực tiếp đánh chết. Thế nhưng mà, những cái kia chí tôn vô thượng nhưng nhìn ra thực tế tình huống. Đến cùng là lúc nào? Thì thào nói nhỏ, tựa hồ không thể tin được. Mà ngay cả cường như huyền hoàng như vậy bá chủ tồn tại cũng không có phát hiện cái này vị đệ tử là lúc nào hoàn thành thân dung hư không cộng thêm thế thân chuyển đổi đấy. Thân dung hư không, đó là linh chủ có thể bắt đầu tìm hiểu, linh tôn có thể thi triển cơ bản chiêu thức. Tuy nhiên gọi là thân dung hư không, thế nhưng mà như vậy dung hợp, lại chỉ là đơn thuần che giấu thân thể mà thôi. Bản thân khí tức không sẽ phải chịu một điểm che lấp. Cùng hắn nói là một loại chiêu thức, một loại kỹ năng, không bằng xem là một loại biểu tượng. Một loại chỉ có tông sư mới có thể thi triển biểu tượng mà thôi. Ai có thể nghĩ đến tại đây dạng một cái mấu chốt thời khắc, tại đây dạng một cái đối mặt bốn đại vương người thời điểm, người đệ tử này cũng dám thi triển một chiêu như vậy. Hơn nữa còn lại để cho hắn thành công đắt lừa gạt tất cả mọi người con mắt. Đó là dựa vào không gian pháp tắc một chiêu. Không phải vô cùng đơn giản tương dung thiên địa. Thanh Hoàng mỉm cười. Toàn bộ trong sân có lẽ cũng chỉ có hắn mới rõ ràng Thương Dạ là lúc nào làm ra những này động tác đấy. Vốn tựu nhận định cái này vị đệ tử đã hiểu thông không gian pháp tắc. Như vậy áp chủ bài Thương Dạ tại đối mặt cường đại áp lực thời điểm là tuyệt đối sẽ không buông tha cho sử dụng đấy. Thẳng đến vừa rồi một khắc này, cái này vị đệ tử mới tính toán đem chính mình một ít cường đại áp chủ bài chính thức sử dụng đi ra. Không gian pháp tắc. Khóe miệng có chút run rẩy, chợt vừa nghe đến tin tức này, chiến hoàng đột nhiên bắt đầu minh bạch, tại đâu đó đụng phải thiên diễn hoàng thời điểm, hắn hồi như vậy tự tin vị này tu luyện bất quá 10 năm thiếu niên, có thể lực áp toàn bộ Thanh Hà trẻ tuổi một đời sở hữu cường giả. Bất quá, tại hắn chung quanh có chút thất thố cũng chỉ có huyền hoàng chiến hoàng hai người mà thôi. Những thứ khác những cái kia vô thượng. Sớm đã biết rõ thương giả cái này áp chủ bài, cho nên ở thời điểm này chứng kiến thương giả dùng đi ra cũng chỉ có điều hơi có chút kinh ngạc tại thương giả vận dụng mà thôi. Trên chiến trường chiến đấu tiếp tục. Kỳ thật, đang nhìn đến Nguyệt Ngấn đem thương giả một kiếm chặt đứt về sau, mặt khác ba người tự ý thức được nguy hiểm. Thực lực này cường đại đến có chút không hợp thói thường đích sư đệ tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện tiện đã bị Nguyệt Ngấn đánh chết đấy. Quả nhiên chứng kiến cái kia bị hoa thành hai nửa thân thể vậy mà tại trong nháy mắt hóa thành điểm một chút mảnh vỡ biến mất tại ở giữa thiên địa. Ba người bọn họ cũng chính thức ý thức được nguy hiểm tiến đến. Chỗ đó, gió lạnh vừa quát thanh phong trường kiếm hóa thành một đoàn lưu quang. Trực tiếp bắn về phía xương lăng tuyết sau lưng. Nghe được gió lạnh hô to chứng kiến một kiếm kia đánh úp lại phương hướng. Xương lăng tuyết đã biết vị sư đệ này ý định trước theo yếu nhất khai đao. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, đem phóng ra ngoài tuyết vũ thu trở lại quấn quanh thân. Nếu như cho rằng ta xương lăng tuyết thực lực yếu nhất tựu là tốt nhất công phá, vậy ngươi tựu sai rồi. Một tiếng thanh thúy âm vang truyền khắp thiên địa. Thương giả có chút kinh ngạc nhìn xem trong nháy mắt đó ngạnh như hàn thiết tuyết vũ, thật sự không rõ, một kiện thần binh làm sao có thể đơn giản địa ngăn trở chính mình một kiếm. Nghiêng người tránh thoát gió lạnh một kiếm. Theo tay vung lên, đem phong chân trời xa xăm pháp tắc một kích trực tiếp chôn vùi hư vô. Tại Nguyệt Ngấn hủy diệt lần nữa đến trước khi đến, đã đi tới mặt khác một phiến trong hư không. So tốc độ, đồng dạng có thể triệu hoán phong chi đại đạo hàng lâm, hơn nữa dung hợp không gian thương giả tuyệt đối sẽ không thua ở bất luận cái gì một người. Sư tỷ binh khí thật cường đại. Lập vào hư không phía trên thương giả tán thưởng nói. Nhẹ nhàng quăng thoáng một phát hơi có chút run lên hai tay. Cũng may kịp thời đem tuyết vũ triệu hồi, bằng không thì vừa rồi một kích kia, nàng là kiên quyết không cách nào ngăn trở đấy. Sư đệ quả nhiên lợi hại, lấy một địch bốn chút nào bộ lạc hạ phong đối mặt công kích của ngươi, sư tỷ còn phải dựa vào thần binh cường đại mới có thể ngăn cản, thật sự hổ thẹn. Ta cái này thần binh tên là tuyết vũ, là chân chính thần binh. Cho nên, sư đệ không có cách nào một kiếm chạm phá, cũng là nên phải đấy. Nghe được xương lăng tuyết thương giả có chút một gật đầu. Nếu như là cái kia thần tôn đã ngoài cường giả sử dụng binh khí, chính mình không cách nào một kiếm chạm phá, cũng là nên phải đấy. Nói nhảm không nói nhiều thương sư đệ, chúng ta lại đến qua. Một tiếng khẽ kêu, xương lăng tuyết tại chính mình khống chế cực hạn ở trong, lại lần nữa bỏ niêm phong một cấp tuyết vũ phong ấm. Vốn chỉ là trung giai vương giả thực lực nàng. Giờ khắc này vậy mà ẩn ẩn có cao giai trí tôn thực lực. Chứng kiến khí tức chuyển biến thương giả cái lúc này cũng có chút hâm mộ. Không hổ là thần binh A, lực lượng tăng thêm, so về. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Kiếm thứ 10 kiếm chủ luân hồi tăng thêm, vậy mà đều không yếu bao nhiêu. Bất quá, nhìn một chút trong tay luân hồi trường kiếm, đem cái kia một tia gen dép vung ra trong ấp. Ta kiếm trong tay, sắp sửa làm bạn ta chém chết hết thảy. Thần binh, sớm muộn gì cũng muốn tại ta luôn hồi tầm đó không ngừng run rẩy. Ý chí chiến đấu châm lại thương giả lần nữa chém ra nhất thức tràn đầy các loại ý chí tăng thêm kiếm chạm. Đối diện bốn người tại kiếm thế đến trước khi đã tứ tán ly khai. Bất quá dù cho ly khai. Lại như cũ nhìn chằm chằm cái kia tựa hồ không có chút ý nghĩa nào một kiếm, bọn hắn tuyệt không tin, vị này kinh tài tuyệt diễm đích sư đệ, sẽ không nói chuyện làm ra chuyện như vậy. Quả nhiên trường kiếm xu thế tại đến trong bốn người thời điểm, vậy mà hóa thành một đầu đại dương mênh mông đại giang tồn tại. Vô cùng sóng nước hóa thành một cổ phiêu đồng dây lưng lùa, đem chuẩn bị ly khai bốn người trói buộc tại trên bầu trời. Nước, ngạnh chi cực hạn có thể vi băng, nhu chi cực hạn có thể vi ấm ánh. Tại bị trói buộc trong tích tắc, Thương Dạ một lần nữa mang theo không hiểu khí thế, huy kiếm ở trên. Mục tiêu lần này chính là vị phiêu giật linh động phong chân trời xa xăm. Trong lúc này chỉ có phòng ngự của hắn yếu nhất, cho nên lần này Thương Dạ mục tiêu lựa chọn hắn. Dùng hết khí lực tại phong chân trời xa xăm phá vỡ trói buộc trong tích tắc, đã đem hắn đánh bay đất lâu. Miệng phun máu tươi, phong chân trời xa xăm cái lúc này cũng biết thân thể của mình đã bị rất lớn bị thương, cưỡng ép nhìn xuống thân thể kịch liệt đau nhức. Đi thẳng nguyên lai phương vị. Đối mặt phá vỡ về sau lại lần nữa hướng chính mình phát động công kích còn lại ba người. Thương Dạ một hồi né tránh đã thoát ly bọn hắn vây công phạm vi. Có chút quay người lại, đem Nguyệt Ngấn vội vàng một cách đao chỉ chi khí bóp nát, hướng trái một quyền. Đem chạy đến gió lạnh trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Bốn người rốt cuộc buông tha cho cái kia không có chút ý nghĩa nào tiến công. Nhìn xem đối diện bên trên bầu trời Thương Dạ cái kia nhẹ nhõm bộ dạng, một lần nữa đứng lại bọn hắn thật sự có chút buồn bực, bàn về phối hợp đến tuy nhiên trước khi chưa từng có, nhưng là cảm giác vẫn là có thể đấy. Có thể là như thế này bình thường công kích, nhưng căn bản khó có thể cho thiếu niên kia tạo thành một điểm tổn thương. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 127. Mạnh nhất tứ trọng. Cập nhật lúc 2012.30.11. Cận thân chiến đấu cũng chỉ là tại linh chủ trước khi mới có. Một khi đã trở thành linh chủ cấp bậc cường giả, bắt đầu mượn nhờ thiên địa đại thi thời điểm, cận thân chiến đấu chỉ là một loại qua đi thức đối bính. Bởi vì bình thường công kích đã rất khó đối với những cái kia cường đại võ giả tạo thành vết thương chí mệnh hại. Chỉ có uy lực khủng bố chiêu thức, cái loại này đủ để dẫn động thiên địa đại thi, pháp tắc lĩnh vực chiêu thức. Mới có thể đối với những này thân thể đã cường hóa đến mức tận cùng võ giả tạo thành đủ để cho bọn hắn vẫn lạc thương thế. Cho nên đây cũng là từ khi thành tựu thiên linh về sau có thể đối kháng tông sư thời điểm Thương Dạ rõ ràng đã đem kiếm dùng đến như thần cảnh giới, nhưng như cũ dựa vào pháp tắc kiếm thế không ngừng cùng người đối bính nguyên nhân rồi. Thương Dạ ra thích chính là một trận chiến quyết thắng bại, một chiêu định thắng thua. Đối với cái loại này qua đi thức so đấu thật sự không phù hợp hắn đối với kiếm lý giải. Lãnh sư huyên, làm sao bây giờ bề ngoài giống như vậy qua đi đối với thương sư để không tạo được cái gì tổn thương. Ngươi phong lôi dung hợp kiếm khí đã xem như chúng ta bên trong mạnh nhất một trong rồi. Liền như vậy có thể miêu sát tông sư kiếm thức đều không thể đối với hắn có ảnh hưởng, như vậy chúng ta càng thêm không có khả năng rồi. Sương Lăng Tuyết lông mày cau lại, dùng một loại phức tạp cảm tình nói ra. Đối với cái này lần lượt thăm dò tính công kích, lần lượt va chạm, bọn hắn cũng đều cảm thấy thập phần thất vọng. Theo lý thuyết, ít nhất cũng có thể đối với vị sư đệ này tạo thành một điểm phiền toái mới đúng. Nhưng khi nhìn bộ dáng kia của hắn, rõ ràng không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Cái này một cái không có ý nghĩa công kích. Đến cùng còn có hay không tất yếu đâu này. Nhưng thật ra là bọn hắn không biết Thương Dạ. Trong cơ thể vận chuyển đã là trung đẳng hồng mông chi khí, đã sớm trong lúc vô tình đem Thương Dạ thân thể rèn luyện đến mức tận cùng. Hơn nữa hắn đối với sở hữu tam đại chí cao bổn nguyên pháp tắc bên ngoài pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ. Thế nhưng mà nói trừ phi là như đao ngục khủng bố như vậy hủy diệt lực lượng. Nếu không rất khó đối với hắn tạo thành tính quyết định tổn thương. Năm đó vẫn chỉ là thiên linh cao giai thời điểm trong cơ thể, cũng chỉ là sơ đẳng hồng mông chi khí, thân thể rèn luyện xa xa không có hoàn toàn. Thế nhưng mà tại đã nhận lấy tam đại ma tông linh tông không ngừng tiêu hao về sau, yêu nguyên có thể chém ra khủng bố phá giới. Bởi vậy tựu có thể biết thương giả thân thể rốt cuộc là cỡ nào khủng bố. Cho tới nay, mọi người chú ý, chỉ có thương giả lại chiến thắng bao nhiêu địch nhân cường đại, hay hoặc giả là sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích. Đối với hắn vũ lực, những người này cũng chỉ là sợ hãi thán phục tại đối với các loại pháp tắc lý giải cùng lực lượng vận dụng. Tại những này quang quần sáng phía dưới, hắn khủng bố thân thể lại bị vô số vinh quang che đậy, căn bản không cách nào khiến cho mọi người chú ý. Cho nên, cho tới bây giờ cũng không có ai ý thức được thương giả thân thể là cỡ nào cường đại. Cũng tự làm cho công kích đối với hắn căn bản không có tác dụng, mà hơi chút bám vào pháp tắc lực lượng công kích, trừ phi là tam đại chí cao pháp tắc, những thứ khác cũng rất khó cho hắn tạo thành phiền toái. Hay vẫn là vận dụng cường đại chiêu thức A, tiếp tục như vậy, cho dù đánh tới tình trạng kiệt sức cũng chia không xuất ra cách như thế về sau. Khe khẽ thở dài, gió lạnh thoáng cười khổ. Đối thủ như vậy, hắn thật sự không muốn đụng phải. Nghe được gió lạnh, ba người toàn bộ trầm mặt, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Phân tán đứng khai, đợi đến lúc cảm giác lẫn nhau ở giữa pháp tắc không sẽ ảnh hưởng đến lẫn nhau thời điểm, mới gật đầu một cái. Cách không nhìn xem bên kia đón gió mà đứng thương dạ, bốn người vốn đã tắt khí thế, tại thời khắc này một lần nữa hóa thành vô cùng chiến ý, bốn loại không đồng ý chí khí thế tràn ngập nửa phương không gian, mà đổi thành bên ngoài một nửa, lại cho thương dạ một mực khống chế được. Vốn muốn tiếp tục đến đây tiến công thương giả, buông tha cho vừa rồi nghĩ cách. Dù cho chủ động xuất kích, tại bốn người phối hợp phía dưới, hắn cũng không thể đơn giản chiến bại một người. Một khi bốn người chiêu thức tạo ra, mà chính mình lại như cũ không có sử dụng bất luận cái gì đối ứng vũ lực, như vậy hắn thật sự có khả năng chiến bại nơi đây. Cho nên, một khi chứng kiến đối thủ buông tha cho tùy tiện vào công về sau, một phương khác cũng sẽ biết tương theo buông tha cho. Đối kháng chính thức chiêu thức, chỉ có ngang nhau chiêu thức. Vung ta đao, chiến thiên diệt địa. Nguyệt ngấn, vị này đao hóa thân, tại thời khắc này một lần nữa ra trì đại đạo bổn nguyên hình chiếu. Đương hủy diệt đã trở thành một loại tiết tấu, đao cũng tự hóa thân thành duy nhất bất diệt tồn tại. Thiên vẫn còn. Vậy thì trảm thiên. Địa không vong, vậy thì diệt địa. Vô số hủy diệt đích ý chí, tại nguyệt ngấn dưới đao một lần nữa tụ tập, bị hắn đao khí bao phủ trong phạm vi, hết thảy tồn tại đều đang dần dần làm nhạt, cuối cùng nhất kết quả, tự là hóa thành hư vô. Đương hủy diệt đích ý chí bao phủ tại thương giả trên người, một loại khó tả áp lực cảm giác tràn ngập hắn quanh thân sở hữu. Dù cho cũng đồng dạng có thể triệu hoán hủy diệt bổn nguyên đại đạo hình chiếu, thậm chí còn có được viễn siêu hủy diệt tan vỡ ý chí. Nhưng là thật chính đối mặt hủy diệt tới người thời điểm, thương giả mới phát hiện, nguyên lai hắn còn có thể mục nát. Quanh thân khí thế bắt đầu đối kháng hủy diệt ý chí xâm nhập, thương giả còn không có một điểm động tác. Hắn đang đợi, chờ đợi rất nhiều vương giả mạnh nhất công kích hoàn thành thời điểm mới có thể hướng thiên địa chứng minh sự cường đại của mình. Nguyệt ngấn chiến thiên diệt địa hoàn thành thời điểm, ba người khác chiêu thức cũng đã không sai biệt lắm. Một đầu ấm ánh vũ mang uyển chuyển phiêu giật, mà lúc này đây Xương Lăng Tuyết, như một vị vũ giả càng vượt qua võ giả. Cái kia một loại xinh đẹp cảm giác, lại để cho sở hữu đang tại quan sát đại chiến Thanh Hà đệ tử tựa hồ quên trong sân hết thảy, trong mắt có chỉ là đoạt người kỹ thuật nhảy mỹ diệu phiêu linh. 17 vị vô thượng bên trong chỉ vẹn vẹn có 2 vị nữ vô thượng chậm rãi cười cười. Các nàng là U Nguyệt nhất mạch 2 vị lão tổ, lần này ngũ đại đệ tử trung cực va chạm, cũng chỉ có các nàng U Nguyệt Xương Lăng Tuyết là yếu nhất đấy. Nhưng là bây giờ đã gặp nàng vậy mà đem U Nguyệt chân truyền cường lực nhất lượng dùng đi ra, dù cho yếu nhất, các nàng cũng đã tiếp nhận. Nguyệt giả phiêu linh. Thanh thẩm mỹ tiếng nói hầu, xông ra. Nổi bật 4 cái tuyệt mỹ âm phù. Tại đây trong tích tắc, ở giữa thiên địa chỉ có cái này mỹ tới cực điểm vũ bộ, cái này không ngừng phiêu động tinh điểm. Nhìn xem cái này múa dáng người. dù cho hiện tại làm đối thủ Thương Dạ cũng không khỏi không cảm thán loại này tràn đầy thẩm mỹ lực lượng. Trong mắt hắn, bầu trời Diệu Dương đã biến mất không thấy, mà chuyển biến thành là một vòng thanh tú trăng lưới liềm. Tại đây yên lặng hài hòa dưới ánh trăng, một cái nhẹ nhàng múa giai nhân. Không ăn nhân gian khói lửa, không đến phàm thế bụi bẩm. Hắn biết rõ, đây không phải cái gì ảo giác, đây là một loại cực cảnh lực lượng. Tuy nhiên không thuộc về Tam Thiên Đại Đạo hóa thân, nhưng là không có nghĩa là cái thế giới này sẽ không có những thứ khác con đường có thể xác minh bất hủ, vĩnh hằng thế gian. Ngoại trừ 10 vạn pháp tắc bên ngoài cũng có rất nhiều lực lượng không thuộc về pháp tắc định nghĩa ở trong, thế nhưng mà chúng lại một chút cũng không kém gì pháp tắc lực lượng, như vậy tồn tại bị mọi người xưng là cực cảnh lực lượng. Cực cảnh cực hạn cảnh giới. Chỉ có một loại lực lượng đạt tới đỉnh điểm nhất thời điểm mới có thể huyễn hóa ra loại này khủng bố lực lượng. Mà lúc này Xương Lăng Tuyết chỗ thi triển tựu là cực cảnh lực lượng. Bất quá về phần là loại nào cực cảnh lại không phải hắn biết đến rồi. Coi như mọi người trầm tĩnh tại đây tuyệt mỹ bên trong thời điểm Thương Dạ lại lắc đầu. Cho dù không muốn từ nơi này loại tuyệt mỹ trong tỉnh lại, thế nhưng mà hắn đã có chiến đấu không có hoàn thành. Thế nhân chỉ biết xinh đẹp kỹ thuật nhảy, nhưng lại không biết cái kia tuyệt mỹ ở dưới mũi nhọn. Cực hạn lực lượng, há lại sẽ chỉ có xinh đẹp đâu này. Giơ lên cánh tay một cái. Một loại trói buộc cảm giác tràn ngập toàn bộ thân hình. Hắn hiểu được cái này cực cảnh lực lượng. Tuy nhiên còn chưa phát động, cũng đã lại để cho hắn sinh ra bị áp chế cảm giác. Thanh Hà bốn đại vương người quả nhiên không có một cách nào hư danh nói chơi tồn tại. Có được cùng tháng ngẫn đồng dạng ngộ tính, gọi về phong chi đại đạo hình chiếu hàng lâm phong chân trời xa xăm cùng cái kia một hủy diệt nhất tuyệt mỹ bất đồng. Thân hình của hắn cũng sớm đã mơ hồ. Vô số phong bồi hồi tại vị trí trong không gian. Phiêu giật là nó chủ đề, linh động là biểu hiện của nó. Phong chân trời xa xăm thân hình càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng thậm chí liền bóng dáng cũng đã trở thành hư vô. Đây là xả thân một kích, đây là phong chân trời xa xăm cuối cùng nhất một kích. Giờ khắc này, mấy người bọn họ đều không hẹn mà cùng lựa chọn chính mình cường đại nhất chiêu thức. Bởi vì vì bọn hắn minh bạch, chậm rãi đánh tiếp, chỉ biết cho vị kia thương sư để tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Vì có thể cầu được cơ hội thắng lợi, bọn hắn đem dùng chính mình cuối cùng nhất lực lượng, đem vị này được xưng từ cổ chí kim đệ nhất đích sư đệ, hoàn toàn áp đảo. Tuy nhiên làm như vậy, có chút thắng chi không võ. Có thể là vì có thể thắng một lần, chính là như vậy làm, lại có cái gì không đúng ni. Bọn hắn minh bạch tương lai thế giới, sẽ là vị sư đệ này đích thiên hạ. Hôm nay thoáng qua một cái Thương Dạ thực lực vô cùng có khả năng tái tiến một bước, lúc kia, dù cho bốn người lại một lần nữa liên thủ, chỉ sợ cũng không nhất định có thể chiến thắng rồi. Cho nên, vì để cho sau này sinh mệnh có thể có một cái kiên định tín niệm, có một cái lại để cho chính mình vĩnh viễn không lùi lại đích ý chí. Lúc này đây, bọn hắn nhất định phải thắng. Chút xuống bọn hắn sở hữu lực lượng, chút xuống bọn hắn sở hữu đích ý chí, chút xuống bọn hắn sở hữu khát vọng. Dù cho trọng thương, dù cho từ nay về sau không tiếp tục sức đánh một trận, bọn hắn cũng muốn hoàn thành cái này huy hoàng một kích. Phong chi biến mất vĩnh viễn. Vô tận trong gió lốc, truyền đến phong chân trời xa xăm cuối cùng thanh âm. Giờ khắc này. Phong đã trở thành kiếm, đã trở thành đao, đã trở thành thương, đã trở thành hết thảy có thể có được lực phá hoại tồn tại. Ngàn vạn khoảng cách, một ý niệm, ta tự nhiên ngay lập tức tới. Một cổ thuộc về phong chi đại đạo uy áp, rốt cuộc cùng trước hai đạo hạn chế Thương Dạ đích ý chí dung hợp lại với nhau. Cái này trong nháy mắt Thương Dạ cảm nhận được liền hành động đều có khó khăn. Không hề nghi ngờ chiêu thức không phát. Khí thế cũng đã cường đại đến loại trình độ này, như vậy bọn hắn một kích này chính là đủ để hủy diệt hết thảy khủng bố tuyệt chiêu. Đa Nguyệt Phong Xương đều muốn chính mình cuối cùng đích ý chí chút xuống đến nơi này một kích cuối cùng bên trong đâu rồi, làm như vậy bốn người đứng đầu gió lạnh đâu này. Kỳ thật Thương Dạ kiêng kỵ nhất, hay vẫn là vị này từng đã là đệ nhất cường giả. Đồng dạng tu hành thời gian, chỉ có hắn đã trở thành vương giả tồn tại, mặc dù không có triệu hoán đại đạo hàng lâm khủng bố như vậy cảm ngộ, thế nhưng mà song pháp tắc lực lượng cũng nhất định hắn sẽ không thua tại bất luận cái gì một người. Hơn nữa phong lôi hai chủng thuộc tính lẫn nhau gia trì. Cường đại nhất một kích có lẽ do hắn hoàn thành mới đúng. Lặng lặng vừa cảm thụ thương dạ phát hiện hắn chung quanh sở hữu thuộc về thiên tai, trừng phạt lực lượng, đã hoàn toàn không tồn tại vị trí trong không gian. Đưa mắt nhìn xa, lại phát hiện gió lạnh bên người, một nửa màu tím, một nửa màu xanh quang đoàn tại đâu đó không ngừng dây dưa lấy. Đây là gió lạnh nhất. Lực lượng cường đại có thể mất mạng đỉnh phong linh vương cuối cùng nhất một kích. Phong lôi thiên phạt. Lợi dụng song pháp các đặc tính, đem thuộc về phong hòa lôi lực lượng điệp ra lại với nhau. Phiêu giật trừng phạt, từ cửu thiên mà xuống trừng phạt tận thế gian hết thảy không tôn sự hiện hữu của ta. Hóa thân phong lôi gió lạnh, đem thuộc về linh vương uy áp thích bỏ vào cực hạn, tăng thêm cái loại nầy hủy thiên diệt địa khí thế. Cái lúc này, hắn tựu là ở giữa thiên địa vô tận phá hư đích căn nguyên. Mang theo cuối cùng nhất tín niệm, gió lạnh hóa thân lôi kiếm ầm ầm xa tập. Cho dù phong lôi kiếm khí cũng không có gì ý chí giá lâm, thế nhưng mà đối mặt ba đạo đủ để trấn áp đương đại trẻ tuổi khủng bố khí thế, thương giả thậm chí liền di động đều rất khó làm đến. Bản thân khí thế tuy nhiên tại đối kháng lấy ba vị tuổi trẻ vương giả đích ý chí, thế nhưng mà thương giả lại phát hiện, hắn bản thân đã bị áp xúc vào biên giới. Cho tới bây giờ, thẳng đến bốn người cuối cùng công kích đã hoàn thành, hắn lại như cũ không có lộ ra một tia bối rối. Đến đây đi, lại để cho ta biết một chút về, ngày xưa bốn đại vương người mạnh nhất thực lực. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 128. Mạnh nhất chi kiếm. Cập nhật lúc 2012.30.11. Ngày mai bên trên tinh phẩm rồi. Hy vọng mọi người cho điểm đề cử cho kiểm nhận tàng. Ngẫu nhiên bình luận sách cổ vũ hạ ác. Một tiếng hò hét, vốn một mực bị áp chế toàn bộ, lại tại thời khắc này hoàn thành triệt để bắn ngược. Xen lẫn các loại hủy diệt, các loại tiêu vong đích ý chí, giờ khắc này hàng lâm thiên địa. Một loại mông lung cảm giác tràn ngập toàn bộ thế gian. Đối diện Nguyệt Ngấn cùng phong chân trời xa xăm, tại thời khắc này kinh ngạc phát hiện, bọn hắn cái kia hoạt đại đạo, hoạt bổn nguyên lực lượng, vậy mà xuất hiện một loại run rẩy, một loại trung kết hương vị. Chí cao trung kết bổn nguyên đại đạo. Khó có thể tin nói ra những lời này về sau, lại phát hiện chung quanh truyền đến mười lục đạo hoàng sợ ánh mắt. Lý Thanh cố gắng khống chế được nét mặt của mình. Đáng tiếc đối diện tràng cảnh là ở quá mức chấn cảm rồi, dù cho cố gắng khống chế, lại phát hiện cái kia cũng chỉ là phí công mà thôi. Đem ánh mắt lướt qua chung quanh 16 tôn vô thượng, nhìn về phía đằng sau những cái kia chí tôn vương giả. Phát hiện kể cả Nhạc Tỉnh Ngôn ở bên trong sở hữu linh vương đều là vẻ mặt mê hoặc biểu lộ. Lúc này mới hơi chút yên lòng. Cho dù trước khi đã biết rõ thương giả khả năng chính thức lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cho dù trước khi thương giả đã gọi về trật tự bổn nguyên đại đạo hàng lâm. Thế nhưng mà Thanh Hoàng lại thủy chung không có hy vọng xa với cách này vì đệ tử có thể thật sự triệu hoán cái kia chí cao vô thượng cường lực nhất lượng hàng lâm. Cái loại này lực lượng đã hoàn toàn đã vượt qua sở hữu tồn tại. Với tư cách Thanh Hà Tông bên trên đại trưởng môn, Lý Thanh biết rõ rất nhiều người khác không biết sự tình trong đó có rất nhiều chủ giới bí văn. Tại chủ giới bên trong có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc đích thiên tài võ giả hoặc là còn có rất nhiều. Thế nhưng mà có thể triệu hoán cái kia chí cao bổn nguyên đại đạo hàng lâm, nhưng lại chỉ có trong truyền thuyết mấy vị. Những cái kia cường giả không có chỗ nào mà không phải là tung hoành chủ giới. Không gì làm không được, không có gì có thể quản trung cực tồn tại. Bọn hắn hoành hành thế gian, hết thảy trật tự, hết thảy pháp tắc tại trong con mắt của bọn họ đều là hư vô đồng dạng tồn tại. Vì cái gì? Cũng là bởi vì có thể triệu hoán cái kia vạn vật cuối cùng nhất kết lực lượng hàng lâm. Tại chung kết lực lượng trước mặt, cái gì đều là hư ảo, ngoại trừ mặt khác hai đại chí cao bổn nguyên đại đạo lực lượng căn bản không có khả năng cùng hắn chống lại cùng giai. Về phần mặt khác chế tìm cách tắc thì cùng thời gian pháp tắc, cái kia càng là liền nghe đều không có nghe nói qua có ai có thể chính thức thi triển đi ra. Cho nên, tại đã biết tồn tại ở bên trong, chỉ có thể triệu hoán chung kết chí cao bổn nguyên đại đạo hàng lâm võ giả, mới được xưng tụng là chí cường giả. Mà vào hôm nay, bọn hắn Thanh Hà Tông vậy mà sinh ra đời như vậy một cách tồn tại. Hắn khủng bố không chỉ biểu hiện ở trước mắt, càng là tương lai. Lý Thanh không biết, bọn hắn tông môn lần này đến cùng sinh ra đời một cách như thế nào đích thiên tài. Trước khi thương giả biểu hiện, hoặc là có thể được xưng tụng là cái này phương thế giới từ cổ chí kim thiên tài, có thể cũng chỉ là cái này phương trong thế giới. Chủ giới bên ngoài khoảng chừng vượt qua 2000 đại thế giới tồn tại, mà ở cái này vô số giữa năm, hoặc nhiều hoặc ít đều từng xuất hiện qua thương giả loại này hoành hành nhất thời trấn áp đương đại khủng bố thiên tài. Thế nhưng mà những thiên tài kia trình độ kinh khủng lại thủy chung có một cái hạn độ. Vốn cho rằng thương giả cũng là cái loại này siêu cấp thiên tài, thế nhưng mà không nghĩ tới cái này siêu cấp thiên tài lại là có thêm trí cường hình thức ban đầu siêu cấp thiên tài. 16 người trao đổi tại trong nháy mắt hoàn thành. Trầm mặc, cái lúc này chỉ có trầm mặc. Chỉ cần thương giả có thể thuận lợi phi thăng chủ giới, như vậy bọn hắn chủ giới tôn môn tổng bộ sẽ có khả năng trở thành toàn bộ thế giới ở bên trong cường đại nhất tôn môn. Không có một trong cường đại nhất tôn môn. Triệu hoán chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo hàng lâm tuy nhiên chỉ có trong tích tắc công phu, thế nhưng mà thương giả lại thật sự cảm nhận được. Cái loại này hết thảy mục nát nguồn suối, hết thảy phá vong căn bản, sở hữu sự vật cuối cùng nhất quy túc cảm giác. Nhẹ nhàng sờ soạng thoáng một phát khóe miệng máu tươi có chút lộ ra cười khổ. Như vậy tồn tại quả nhiên không phải hắn có thể đơn giản đụng chạm đấy. Tuy nhiên thành công triệu hoán qua trật tự bổn nguyên đại đạo. Thế nhưng mà so về trí cao tồn tại thật sự kém đến khó có thể tính bằng lẽ thường tính toán. Hắn cũng không hiểu vì cái gì đều là bổn nguyên đại đạo chênh lệch lại là lớn như vậy. Bất quá hiện tại, đã không được phép hắn có thời gian đi suy nghĩ cái gì. Đối diện bốn đạo khủng bố công kích, dĩ nhiên phát động. Vài dặm khoảng cách, đối với cường giả như vậy mà nói, cùng không có có một dạng. Nguyệt trưởng ngày huy. Mặc dù chỉ là trong tích tắc hình chiếu xuất hiện, nhưng là dù sao hàng lâm đã qua. Cho nên hiện tại thương giả, đã có thể điều động cái kia một tia chung kết lực lượng. Dung hợp không gian pháp tắc về sau, sáng tạo ra được một kích mạnh nhất. Đang tiếp thu chung kết tẩy lễ về sau, rốt cuộc đã trở thành chính thức chung kết một kích. Kiếm thế xuất hiện trong tích tắc. Bầu trời thay đổi. Không phải xương lăng tuyết cái loại này bởi vì cực cảnh, bởi vì xinh đẹp cho người cái chủng loại kia ảo giác tựa như biến thiên. Mà là cái này phương thế giới thật sự thay đổi. Viêm dương cao chiếu trong không gian đột nhiên lại xuất hiện một vòng lộ ra vô tận mũi nhọn loan nguyệt. Giờ khắc này thiên đã trở thành đấy, địa biến thành thiên. Vô số không gian không ngừng xuất hiện, sau đó dùng các loại khó có thể lý giải vượt qua tầm thường phương thức tổ hợp lấy. Gia trì chung kết bổn nguyên chí cường một kiếm tại đối mặt tứ đại mạnh nhất tổn thương thời điểm rốt cuộc lại lần nữa đi tới trần thế tầm đó. Trên bầu trời cái kia rủi gì cái kia mục nát, cái kia cường đại một kiếm, rốt cuộc tại bốn đạo công kích hàng lâm trước khi triệt để tách ra rồi. Trong chốc lát, Nguyệt trưởng ngày huy, dẫn đầu cùng Nguyệt ngấn tràn ngập hủy diệt đao chạm vào nhau. Tràn ngập không gian lực lượng cùng chí cao ý chí tăng thêm, tu vi bên trên càng là cao hơn Nguyệt ngấn một bậc, lúc này đây chạm vào nhau, Nguyệt ngấn bại hoàn toàn. Thế nhưng mà, ngay tại chiến thiên diệt địa sắp bị thương giả một kiếm triệt để chung kết thời điểm, mặt khác ba đạo công kích cũng đã theo sát phía sau tương giao tới. Dẫn đầu đến, này đây tốc độ chứ danh phong chân trời xa xăm. Phong vốn chính là tốc độ đại danh từ, mà gọi về đại đạo bổn nguyên hàng lâm về sau, hắn thậm chí đã có được nhất niệm ngàn vạn dặm khủng bố thần thông. Nếu như không phải Nguyệt Ngẫn công kích dẫn đầu hoàn thành, nếu như không phải cả hai tầm đó khoảng cách tương đối gần, như vậy đến nơi trước tiên, nhất định sẽ là hắn. Vốn đã sự suy thoái hủy diệt chi đao, tại đã bị bên người phong chi lực lượng chia sẻ về sau tựa hồ đứng vững. Đính chủ chung kết tiếp tục. Mà theo đằng sau cực cảnh cùng phong lôi lực lượng đến về sau, rốt cuộc lại lần nữa khôi phục chiến thiên diệt địa bá đạo hủy diệt. Hai người lưỡng lực, bốn loại cường đại nhất công kích, chỉ là trong nháy mắt tựu đánh tan thương giả khủng bố một kích. Vốn, không gian pháp tắc cuối cùng nhất tồn tại trí cao chung kết bổn nguyên đại đạo lực lượng tuyệt đối là toàn thắng đối diện sở hữu, đáng tiếc thương giả chỉ là gọi về trong tích tắc hàng lâm mà thôi. Chung kết đích ý chí cũng chưa xong toàn bộ hiển hóa, thậm chí hắn vốn đều không có tiếp thụ lấy bất luận cái gì đại đạo lực lượng chút xuống, chỉ là cái kia một tia đích ý chí cũng đã có thể trợ giúp thương giả đối kháng tứ đại mạnh nhất công kích mà không có trực tiếp chôn vùi. Có thể thấy được, chí cao đại đạo cường đại. Chứng kiến công kích của mình bị đánh tan, máu tươi đã cuồng bắn ra. Mà thương giả trên mặt cũng không còn có trước khi lạnh nhạt. Một mực thông thường cái chủng loại kia ấm áp dáng tươi cười, tại thời khắc này lại thành một loại chấp nhất, một loại điên cuồng vui vẻ. Tại triệu hoán đại đạo hàng lâm lọt vào cắn trả một khắc này, hắn cũng đã biết lần này công kích kết quả. Dù cho không gian pháp tắc dù thế nào cường đại, thế nhưng mà đối mặt đại đạo bổn nguyên lực lượng gia trì, loại này căn bản không phải một cái cấp bậc va chạm, còn chưa tiến hành cũng đã phân ra thắng bại. Chỉ là, Nguyệt trưởng ngày huy, đã hoàn thành. Cái lúc này tại vận dụng cái khác chiêu thức cũng không có khả năng rồi. Rốt cuộc thương giả hay vẫn là làm ra một cách điên cuồng quyết định. Điên cuồng kỳ thật hắn bản chính là một cách điên cuồng chấp nhất người. Chỉ là ở đằng kia ấm áp dáng tươi cười phía dưới, tại nọ vậy thiên tài quang phôi bao phủ phía dưới. Mọi người chỉ là kiến thức đã đến hắn lạnh nhạt một mặt, lại không có kiến thức đến thương giả điên cuồng bộ dạng. Nếu không là chấp nhất tại đỉnh phong truy cầu, nếu không là có được điên cuồng chấp niệm, hắn như thế nào lại biết rõ phải chết tình huống, đối mặt ba đại tông sư còn muốn chém ra cái kia tan vỡ nhất thức đâu này. Chỉ là không có nghĩ đến, nhưng lại cái kia một tia chí cao lực lượng cường đại. Nguyệt trưởng ngày huy, vậy mà có thể có chút ngăn chặn bốn người công kích. Bất quá như vậy cũng tốt, cuối cùng là cho thương giả càng nguyên vẹn chuẩn bị thời gian. Kiếm. Ta làm kiếm. Luân hồi, gia trì. Thông thiên, duy ta. Trong nháy mắt thương giả có thể nói áp chủ bài ra hết. Tại, Nguyệt trưởng ngày huy bị chôn vùi một khắc, thương giả hóa thân thành một thanh thông thiên cử kiếm. Cái kia lợi hại khí tức, toàn bộ không gian đều bị cắn nát, cái kia mũi nhọn kiếm khí, hư vô đều muốn càng thêm hư vô. Thần kiếm hợp nhất. Rốt cục tại cuối cùng trước mắt thương giả vận dụng hắn cường đại nhất đích ý chí. Cái kia siêu thoát đại đạo bên ngoài, thề phải chém chết hết thảy ngăn ta, ngại của ta tan vỡ vô cùng ý chí. Thông thiên duy ta. Thông thiên pháp dưới mắt đầy đủ mọi thứ pháp tắc lực lượng, toàn bộ trở thành ta kiếm chi pháp tắc, gia trì đến ta cái kia tan vỡ phía trên chém chết ta muốn chém diệt hết thảy tất cả. Thương giả quanh thân, đủ loại pháp tắc bắt đầu liên tiếp sụp đổ, chuyển đổi chỉ ở trong chớp mắt. Cũng đã trở thành thương giả hoành hành tan vỡ kiếm chi pháp tắc. Đã bị vô số lực lượng lại lần nữa gia trì, mũi nhọn tận lộ đích tan vỡ cử kiếm, lần nữa đem hết thảy tất cả đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Thân kiếm run nhẹ nhẹ, một loại cực độ cảm giác bị đè nén, gây cho sở hữu người quan sát. Một ít tu vi kém một chút đệ tử thông qua bầu trời cảnh tượng, lại bị tan vỡ đích ý chí. Vô cùng mũi nhọn trực tiếp tâm linh bị triệt để chấn áp. Máu tươi tại thời khắc này đã trở thành nhất không thứ đáng giá. Thanh Hà trong núi, vô số người hoặc nhiều hoặc ít cũng đã là máu tươi đầy ngực. Thế nhưng mà bọn hắn lại không có buông tha cho quan sát, dù cho vì thế đã bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, cũng thủy chung cố nén, không có buông tha cho quan sát cơ hội. Một người độc chiếm bốn đại vương người, trường hợp như vậy chỉ sợ ngàn năm không gặp. Huống chi tham chiến năm người, toàn bộ đều là trẻ tuổi cơ hồ vạn năm bất thế gia tuyệt thế thiên tài đây này. Vì thế, rất nhiều tu vi yếu kém đệ tử không thể không chịu thỉnh chung quanh sư huyên trợ giúp, vì chính là có thể chống đỡ dưới đi, có thể tiếp tục quan sát trận này nhất định vĩnh viễn ghi vào sử sách kinh thế quyết đấu. Đương cuối cùng một tiếng rơi xuống đất, cử kiếm ngang trời xuất thế. Bay lên không trong tích tắc, vô số cử kiếm lần nữa hiện hiện hư không, liền muốn cũng không kịp công phu, dĩ nhiên hóa thành từng đạo lực lượng, ra chỉ đến đó chui phi hành tan vỡ chi trên thân kiếm. Rốt cuộc đương cái kia thông thiên sát kiếm sắp cùng bốn đạo mạnh nhất công kích chạm vào nhau thời điểm, cuối cùng ra chỉ đã xong. Run rẩy kiếm thể tựa hồ đã nhận lấy vô cùng tra tấn. Một loại tùy thời đều muốn chôn vùi cảm giác, không ngừng theo phi hành quý tích trong truyền đến. Thương Dạ đã đạt đến hắn có khả năng thừa nhận cực hạn thực lực. Tự truyền thừa bí cảnh ý niệm không gian sau khi quay về, hắn còn không có sống hôm nay đồng dạng, như vậy triệt để điên cuồng, triệt để dung chuyển. Mạnh nhất kiếm, rốt cuộc cùng cái kia bốn đạo mạnh nhất công kích triệt để gặp nhau rồi. Có thể nói trung cực tồn tại cử kiếm, tại thời khắc này đã trở thành hết thảy tan vỡ nguồn suối. Thần kiếm hợp nhất Thương Giả cường đại nhất công kích một trong, mang theo cái này siêu thoát tam thiên đại đạo vô địch lực lượng, dùng chém chết hết thảy làm hạch tâm tồn tại. Rốt cuộc chính thức phủ xuống cái thế giới này. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 129. Cuối cùng nhất va chạm. Cập nhật lúc. 2012.30.11. Không có thấy cái gì cụ thể kết quả, chỉ là trong nháy mắt va chạm toàn bộ phía chân trời một mảnh tươi sáng, sở hữu lực lượng ở thời điểm này đều đã mất đi quy túc cùng nguồn suối, bọn hắn tựa như đã mất đi sở hữu cô đơn dân du tư đồng dạng. Không ngừng phiêu đáng tại ở giữa thiên địa, phá hư không chỗ nào không có. Cuối cùng nhất, lại chôn vùi tại tan vỡ trong kiếm thí. Đã từng dựa vào hủy diệt cùng trật tự va chạm, mới có thể có chút phá vỡ thế giới vách tường bằng tinh thể, cái lúc này lại thành một loại yếu ớt trang giấy, tựa hồ nhẹ nhàng vẽ một cái, tựu có thể tùy ý xé sách. Mấy đạo răng khắp nơi vài dặm khe hở, đột nhiên theo va chạm trung tâm phóng xạ ra. Thậm chí còn dù cho ở vào cái kia phương vốn là trong thế giới, yêu nguyên có thể thông qua không trung hình chiếu chứng kiến những cái kia đại thế giới bên trong đích các loại cảnh tượng. Chỉ là va chạm dư ba cũng đã vượt qua những cái kia đại thế giới bên trong siêu cấp cử đầu, đem hết toàn lực cũng không cách nào tạo thành khủng bố cảnh tượng. Như vậy giờ phút này thực đang đứng ở hủy diệt nguyên tâm ba người, đến cùng chế tạo cái gì trình độ hủy diệt đây này. Rốt cuộc bên ngoài thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, thế nhưng mà cái kia nguyên tâm va chạm, lại như cũ vẫn còn tiếp tục. Cho tới bây giờ, cái kia cuối cùng nhất va chạm lại như cũ không có phân ra cái gì thắng bại. 17 tôn vô thượng, hơn 20 vị trí tôn, cái lúc này sắc mặt đã tràn đầy các loại thần sắc. Bất quá chỉ có hai chủng nhưng lại không có khác thường, vậy thì lo lắng cùng rung động. Trước mắt năm người này, tại dùng ra cuối cùng nhất chiêu thức về sau, từng cách đều là đã là đủ để chôn vùi đỉnh phong linh vương, thậm chí là cái kia nửa bước vô thượng khủng bố võ giả. Muốn là vì cách này vô cùng đơn giản luận bàn, mà khiến cho bọn hắn có một người vẫn lạc, Thanh Hà Tông là tuyệt đối không cách nào thừa nhận như vậy một cái giá lớn đấy. Chỉ là, mặc dù lúc này Thanh Hoàng Huyền Hoàng Chiến Hoàng ba người cũng không dám đơn giản giao thiệp với tan vỡ hạch tâm. Chỗ đó là các loại đại đạo so đấu, là vượt qua đạo lý lớn giải tan vỡ, là cực cảnh lực lượng biểu hiện ra. Lại cái kia chỗ cực độ dây dưa hạch tâm ở trong, dù cho cường như bọn hắn những này đã vượt qua tam tai khủng bố cường giả, cũng tuyệt đối không dám đơn giản giao thiệp với. Chỉ có tại bổn nguyên dây dưa trong đó năm vị võ giả mới có thể tại phân ra thắng bại trước khi không đụng phải chí mạng tổn thương. Rốt cục theo thời gian trôi qua, nguyên tâm va chạm tựa hồ phân ra thắng bại. Một vòng hào quang phóng lên trời, sau đó vô số hào quang theo sát phía sau. Tại trong hư không, giống như viên cầu va chạm, không ngừng phóng xạ ra khó có thể mấy tận các loại hào quang. Đáng tiếc, những này vốn nên tượng trưng cho tuyệt mỹ hào quang, nhưng lại hủy diệt biểu tượng, phá hư bổn nguyên. Sở hữu tiếp xúc đến những này hào quang đồ vật trực tiếp chôn vùi lại chôn vùi. Từng đạo tính mịch vòng xoáy đã trở thành vô tận hào quang sau khi trải qua còn sót lại đường nhỏ. Trong lúc lơ đãng, một đạo quang mang đã đi tới những này thanh hà cường giả chỗ phương vị. Một vị trung giai chí tôn khởi động pháp tắc lực lượng, hy vọng có thể đem cái kia dư ba lực lượng chống đỡ được. Thế nhưng mà, tại hào quang ra thân trong tích tắc cũng lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Khí thế toàn thân tại trong nháy mắt bị vị này vương giả toàn bộ điều động. Các loại áp chủ bài kỹ năng không ngừng vung ra, cho dù là như vậy, cũng tại lập tức cái kia đạo quang mang về sau đã là máu tươi cuồng phun. Cực độ yếu ớt khí tức tại nói cho sở hữu võ giả. Những này nhìn như xinh đẹp hào quang, lại là có thể mưu sát vương giả khủng bố chi mang. Tất cả mọi người đi vào phía sau chúng ta. Kịp thời quyết đoán, Huyền Hoàng trực tiếp hiển hóa bản thân lĩnh vực, đem sở hữu chưa đến vô thượng vương giả bao phủ ở bên trong. Đối mặt cái kia dò đến trước người hủy diệt chi mang, Huyền Hoàng sắc mặt bắt đầu tái đi. Hắn thật sự thật không ngờ, bốn cái chân thật tu vi liền chí tôn đều không có đạt tới võ giả, nhưng có thể chế tạo ra liền linh vương đều có thể đơn giản chôn vùi lực lượng. Mà những lực lượng này, lại vẫn chỉ là dư ba mà thôi. Hủy diệt chi mang phun trào không có tiếp tục bao lâu, tựa hồ hủy diệt nguyên tâm lực lượng đã hao hết. Đợi đến lúc ở giữa thiên địa một lần nữa khôi phục thanh minh về sau, Huyền Hoàng mới triệt bỏ lĩnh vực của mình. Khi ánh mắt lần nữa nhìn về phía hủy diệt hạch tâm thời điểm, vốn đã bình tĩnh biểu lộ lại triệt để cứng lại rồi. Tại đâu đó, đã không tồn tại cái gì đó rồi, nhìn ra phía dưới, một đoàn ngăm đen ở vào trọng yếu nhất khu vực. Dĩ nhiên là được xưng thôn phệ hết thảy hư vô động này. Hư vô động này chỉ có chủ giới bên trong đại đạo tầm đó trung cực va chạm thời điểm mới có thể sinh ra đời khủng bố thiên thể. Chúng không có bất kỳ ý thức, bất quá lại thôn phệ hết thảy có thể thôn phệ đồ vật. Cái gì linh khí, cái gì lực lượng. Mà ngay cả pháp tắc tại chúng thôn phệ phía dưới cũng muốn vĩnh viễn nhạt nhòa thế gian. Tại thương giả vốn là trong thế giới, như vậy trung cực tồn tại cũng bị gọi lỗ đen. Bọn hắn thế nào? Cái lúc này đã không có người chú ý thành quả chiến đấu như thế nào. Tại loại này khủng bố thiên giới hạ thể trốn chạy để khỏi chết mới được là duy nhất giai điệu, nhịp điệu. Tốt tại cái không gian này mới xuất hiện cái hắc động kia còn không có có phát triển, nếu không đừng nói cái gì linh hoàng tựu là những cái kia được xưng bất hủ bất diệt chí cao tồn tại, đụng phải chúng cũng muốn trực tiếp mất mạng. Ngay tại 17 vị vô thượng chuẩn bị cưỡng ép tiến vào lỗ đen ý định cứu ra trọng yếu nhất ba người thời điểm. Một vòng kỳ dị hào quang đột nhiên theo cái kia vốn nên là vĩnh hằng hắc ám hạch tâm thấu đi ra. Bọn hắn không có chuyện gì, các ngươi yên tâm rời đi nơi này đi. Một hồi hội đem bọn hắn đưa trở về, ta muốn chữa trị thế giới bổn nguyên, phòng ngừa hư vô động này lần nữa mở rộng, ảnh hưởng đến cái thế giới này cân đối. Nghe được đạo kia thanh âm, mấy vị đã khởi hành võ giả cũng ngừng động tác. Đã lão tổ tông đều nói không có vấn đề rồi. Vậy thì nhất định không có vấn đề gì. Vâng, cái kia thỉnh lão tổ nhiều hơn phí tâm. Nhẹ nhàng bái biệt, 17 vị vô thượng đơn giản xé sách chung quanh hư không, một sấp mà ra, không biết đi nơi nào. Mà phía sau bọn họ những cái kia chí tôn cũng thông khi đi tới không gian thông đạo quay trở về tới vốn là thế giới bên trong. Thanh hà hậu điện tĩnh mịch trong điện phủ. Hay vẫn là đạo kia hư vô thân ảnh, hay vẫn là này tòa lặng im đại điện, chỉ là cái lúc này bất đồng, nhưng lại trong đại điện nhiều ra năm đạo thân ảnh. Trong đó bốn đạo trên người có chút tản ra mông lung hào quang, cùng trong hắc động truyền ra cái kia đạo quang sáng tựa hồ truyền thừa nhất thể. Mà bốn người phía trước lại có một đạo hoàn toàn bất đồng quang đoàn. Tư vô thân ảnh có chút đụng chạm thoáng một phát cái kia đoàn chói mắt nhất quang đoàn, tựa hồ nhận lấy cái gì tổn thương, cái con kia đồng dạng hư vô cánh tay chỉ là hơi chút tiếp xúc tựu lập tức rời đi này ở bên trong. Thật cường đại chiến giáp, vậy mà so với năm đó hắn cái kia kiện còn muốn khủng bố rất nhiều. Rốt cuộc là cái gì tồn tại rèn một món đồ như vậy đây này? Lầm bầm lầu bầu hồi lâu sau, tựa hồ phát hiện làm cho không rõ, đạo này thân ảnh mới chậm rãi thu hồi hình thể, nhẹ nhàng về tới vô tận hư vô bên trong. Chỉ là tại biến mất trong tích tắc, lại theo tay vung lên, đem trong đại điện cái kia năm đoàn quang ảnh, không biết tiến đưa đi nơi nào. Thanh Hà đỉnh núi, vô số võ giả tụ tập ở chỗ này, bọn hắn tại chờ đợi cái kia năm vị nghiêng thế tuyệt diễm khủng bố võ giả trở về. Một vòng khe hở mở ra, năm đoàn quang ảnh đã đi ra không gian khe hở, chậm rãi phiêu đã rơi vào đại địa phía trên. Chờ đợi quang đoàn tan hết, năm đạo chật vật thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Tuy nhiên chật vật trên người càng là có thêm vô số tổn thương, thậm chí trong đó ba người khí tức đã có chút suy yếu cảm giác. Thế nhưng mà không người nào dám xem thường bọn hắn, ngay tại vừa mới, năm người này tạo thành khủng bố cảnh tượng, xuyên thấu qua phía trên bầu trời, tất cả mọi người thấy rõ ràng rồi. Cái kia tràn ngập kích tình va chạm, cái kia tràn ngập huy hoàng quyết đấu, cái kia tràn ngập hủy diệt lực lượng. Đây hết thảy đều muốn thành vi bọn hắn trong trí nhớ, vĩnh viễn sẽ không lui bước trí nhớ. Tại về sau trong khi tu luyện, những này chân quý cảnh tượng sẽ hóa thành bọn hắn đột phá mạnh nhất tín niệm, sẽ thành vi bọn hắn suốt đời nhất huy hoàng vĩnh hằng. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở năm đạo hôn mê thân ảnh trước khi. Đang lúc mọi người nghi hoặc thời điểm, lại phát hiện tầm đầu Nhạc Tỉnh Ngôn chờ một đám vương giả có chút hành lễ. Thế mới biết trước mắt vị kia là tông môn lâu bất thế gia cường giả. Tựa hồ điều tra cái gì, vị kia tồn tại nhẹ nhàng đem một vòng bôi linh khí bao trùm năm người, sau đó một hồi hào quang chớp động, một cái khe đột nhiên xuất hiện. Có chút vung tay lên, đem năm người đưa đến không gian cái kia đầu về sau, lúc này mới theo sát phía sau, ly khai tại đây. Tư không xé sách, dị địa tướng liền. Vị kia đúng là Thanh Hà vô thượng một trong, Dược Hoàng Dương Nguyệt Cốc. Tại dò xét hết năm người thương thế về sau, vị này vô thượng mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng không có tạo thành cái gì thương tổn cực lớn. Có thể ở như vậy va chạm phía dưới, còn có thể không bị thương nặng, hắn cũng chỉ có thể tán thưởng mấy người vận khí chuyện tốt cùng lão tổ thực lực kinh người. Tiếp dẫn năm người về tới chỗ cư trụ, Dương Nguyệt Cốc tính toán đợi bọn hắn sau khi tỉnh lại rời đi. Chỉ cần có thể tỉnh táo lại, còn lại đúng là điều dưỡng rồi. Như vậy quá trình là gấp không đến đấy. Về phần còn lại thi đấu, nghĩ đến thì không cách nào tham gia. Bất quá trải qua hôm nay cách này một dịp, nghĩ đến dù cho không tham gia còn lại thi đấu, cũng không có ai hồi hoài nghi thực lực của bọn hắn rồi. Đặc biệt là vị kia tân tấn sinh ra đời Thanh Hà đệ nhất đệ tử, chỉ sợ Thanh Hà cảnh nổi. Lại cũng sẽ không có con tin nghi trẻ tuổi đệ nhất nhân địa vị. Một người độc đấu bốn đại vương người, thậm chí cuối cùng va chạm càng là tương đương với năm vị đỉnh phong vương giả tuyệt thế va chạm. Mà với tư cách một trong những nhân vật chính thương giả, tuy nhiên không biết có phải hay không là thắng lợi rồi. Nhưng là ít nhất hắn không có thất bại. Chỉ nếu không có thất bại cái này như vậy đủ rồi. Không đến 20 tuổi thọ, khủng bố như vậy chiến tích ở giữa thiên địa còn có người nào có thể làm được đâu này. Dùng linh khí trị liệu một lúc sau, Dương Nguyệt Cốc đã đi ra tại đây. Ngoài cửa, là trong phòng năm người tất cả phong trưởng bối. Tại Dương Nguyệt Cốc sau khi rời khỏi, bọn hắn cũng yên lòng canh giữ ở tại đây. Chỉ mấy người này tỉnh lại, tựu đem bọn hắn tiếp hồi chính mình phong mạch tính tâm tính dưỡng. Huyền mộ đỉnh thương giả trong phòng. Có chút sống bỗng nhúc nhích thân thể, tựa hồ không có đã bị rất lớn tổn thương, thương giả thời gian dần qua ngồi. Khoảng cách trận đại chiến kia đã qua 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian cũng đầy đủ thương giả cơ bản tính dưỡng có thể rồi. Kỳ thật, ở đằng kia chàng kinh thiên va chạm ở bên trong, hắn vốn sẽ không hữu thủ đến cỡ nào thương tổn cực lớn. Cái kia chàng kết quả tỉ thí, cuối cùng cũng là dùng lưỡng bại câu thương xong việc đấy. Bất quá, trải qua trận này đại chiến, thương giả đã minh xác thực lực của mình. Vô thượng phía dưới, hắn hoàn toàn có thể một trận chiến. Nếu như sở hữu áp chủ bài đều dùng đến, như vậy kết quả chỉ sợ sẽ là hắn mình cũng không cách nào đoán trước. Dù sao thương giả còn có cường đại nhất một kiếm không có sử dụng. Cái kia bài trừ hết thảy trở ngại, cái kia hủy diệt hết thảy tồn tại tan vỡ một kiếm. Nếu như đang thi triển thần kiếm hợp nhất về sau, tăng thêm sở hữu lực lượng tại thông qua bản thân hóa thành cái kia chuôi thông thiên cử kiếm đến thi triển khủng bố phá giới nhất thức. Như vậy cái này chàng kết quả tỉ thí chắc chắn sẽ không này đây thế hòa không phân thắng bại xong việc. Đương nhiên thương giả là tuyệt đối làm như vậy đấy. Phá giới một kiếm lực lượng thực sự quá khủng bố, hoàn toàn chôn vùi hết thảy khí tức. Tại hoàn mỹ trạng thái thi triển đi ra, chỉ sợ cái kia giả thuyết thế giới đều chịu lấy đến khó dùng chữa trị phá hư. Về phần cái kia bốn vị thiên tư hơn người đệ tử, chỉ sợ liền một điểm tồn tại dấu vết đều sẽ không lưu lại. Đẩy cửa phòng ra, nhìn bên ngoài mặt trời, một vòng cảm giác ấm áp nổi lên trái tim. Ở đằng kia xinh đẹp mặt trời rực rỡ phía dưới, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh chính hướng phía bên này đi tới. Có thể ở thời điểm này, một mực cùng ở bên cạnh hắn, ngoại trừ mãi mãi không phản bội trường kiếm bên ngoài cũng tựu chỉ có cái kia toàn tâm toàn ý yêu lấy cô gái của mình rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hack.